Đại đạo độc hành, tác giả, Vũ Ngoại Giang Sơn, người làm Vô Hối. Nghe phần mới nhất tại audio is.com.canh, chương 31 cộng 1. Mài đao soàn soạt hướng heo dê. 1. Lạc Ly cũng đem những lời này chặt chẽ nhớ kỹ. Đột nhiên hắn nhớ tới cái gì, duỗi tay cầm ra 3 viên luyện khí đan, đưa cho Thất Ca. Thất Ca sườn sốt, nhất thời tức giận nói: ngươi nghĩ rằng ta cần đan dược của ngươi sao? Ngươi làm gì ta không cần? Nhìn thấy Thất Ca tức giận, Lạc Ly vội vàng nói: đợi một chút Thất Ca, ngươi hiểu lầm rồi. Cái đan dược này không phải cho ngươi, là cho ngươi mượn, còn lại là vay nặng lãi. Thốt ra lời này, Thất Ca có chút sững sờ. Lạc Ly tiếp tục nói: ta cũng chỉ có thể luyện hóa 1 viên luyện khí đan, còn lại 3 viên ta lưu trữ cũng là lãng phí, cho nên ta cho ngươi mượn, về sau cần ngươi hoàn lại, còn là cần 4 viên. Đây là vay nặng lãi, Thất Ca giúp ta đi. Nhìn Lạc Ly, Thất Ca thở ra một hơi dài nói: cảm ơn, cái tình này ta lĩnh. Thốt ra lời này, Lão Sa, Huyền Thủy chung quanh đều thở ra một hơi dài. Hiện tại Thất Ca quả thật khan hiếm luyện khí đan. Chỉ cần có luyện khí đan, hắn là có thể đánh sâu vào cảnh giới luyện khí đệ tứ trọng. Lạc Ly đoán được, thời điểm ban đầu Lạc Ly gặp được bọn họ, Huyền Thủy đang vơ vét tài sản của Cao Bằng, muốn 3 viên luyện khí đan. Huyền Thủy nọ cùng Hàm Tử bất quá luyện khí nhất trọng, luyện khí đan đối với bọn họ vô dụng. Xem ra là Thất Ca đạt tới luyện khí tam trọng đại viên mãn, 8 phần đang muốn trùng kích luyện khí tứ trọng, cần đan dược ủng hộ. Cách luyện khí tam trọng này tên là luyện khí tiền kỳ, luyện khí tứ trọng tên là luyện khí trung kỳ. Một chữ kém, nhưng mà tu vi cảnh giới, ở trong môn phái đãi ngộ, các phương diện thực lực cá nhân, kém hơn 10 lần. Linh Điệp Tông chỉ có đạt tới luyện khí tứ trọng mới tính chân chính nhập môn tu luyện, mới có thể luyện hóa linh điệp bản mạng, nhân điệp hợp nhất, tu luyện pháp thuật. Cho nên cái luyện khí đan này đối với Thất Ca 10 phần hữu dụng. Nhưng mà hiện tại Lạc Ly, Cao Bằng đã thành bằng hữu, không còn biện pháp vơ vét tài sản, đang lo không có cách nào. Lạc Ly cho 3 viên đan dược này, cái gì vay nặng lãi đều là cho bậc thang để hắn xuống đài. Nhất thời Thất Ca trong lòng vô hạn cảm kích. Cái thiện công này, Lạc Ly lập tức thu được, trong lòng mang cười. Nói vay nặng lãi, lấy tính cách Thất Ca, cái đan dược này nhất định sẽ trả. Nhưng lại kết giao bằng hữu, giúp hắn, còn được thiện công, thật sự là một mũi tên trúng nhiều mục tiêu. Mọi người trở về ngoại viện trao đổi đà thú, Thất Ca đột nhiên đối với Tạp Dịch nói: đây là Lạc Ly sư đệ ta, huynh đệ của ta. Hắn đến mượn đà thú, chính là ta đến mượn. Nếu ai ngăn cản, chính là không cho ta mặt mũi. Đừng trách ta không nói tình nghĩa. Tạp Dịch này lập tức cúi đầu khom lưng nói: vâng, vâng, đã nhớ kỹ. Lạc Ly sư huynh, ngươi nếu dùng đà thú, cứ đến, không cần xin, tùy tiện mượn. Lạc Ly lại được một cái ưu việt, thảo nê mã tùy tiện dùng. Mọi người trở về ngoại viện, hàn huyên vài câu, đều tự tán đi. Mọi người đều phải trở về tinh xá của mình, nghỉ ngơi nửa ngày, sau đó tiếp tục tu luyện, đem linh nhục ngày hôm qua ăn toàn bộ luyện hóa. Lạc Ly cũng về tới chỗ mình, nghỉ ngơi một lát, bắt đầu tính kế. Ngày 7 tháng 7, phường thị Thiên Chu Tông, khóa vực phi Chu Thiên Hành Kiện Tông, lộ phí 3.000 linh thạch. Cái này cũng quá nhiều, 3.000. Ta một tháng mới có 4 khối, cần 800 tháng mới đủ lộ phí. Xem ra dựa vào phúc lợi môn phái là khẳng định không được, tài lộ phải rộng rãi, nhưng mà như kiếm tiền thế nào đây? Phải dựa núi ăn núi, dựa biển ăn biển, thoát xá viện chính là tài lộ của ta. Bất quá, xem bộ dáng Thất Ca, Lão Sa, thoát xá viện thực không có tài lộ gì, đều là khổ lực. Xem ra chậm rãi nghĩ biện pháp, mở tài lộ, nhiều kiếm linh thạch. Nghỉ ngơi nửa ngày, kinh mạch khôi phục bình thường, Lạc Ly bắt đầu tiếp tục tu luyện, luyện hóa linh khí. Hấp khí, thổ khí, hô, hấp, hô, hô, hô, hấp, hấp, hô, hấp. Sau 100 lần thổ nạp, nhập tiên thai, hấp thu linh khí. Bất quá lần này hấp thu là linh khí còn sót lại từ linh nhục ngày hôm qua ăn. Quả nhiên ngày hôm qua ăn linh nhục vẫn còn thừa. Từng tia xuất hiện, rót vào khí hải, biến thành từng tức khí xoáy tụ lại. Quá sung sướng loại cảm giác này, quá thư thái, giống như kẻ keo kiệt đếm tiền vậy. Lạc Ly đếm từng đám khí xoáy tụ lại. Hô, hấp, hô, hô, hô, hấp, hấp, hô, hấp. Đảo mắt, 6 canh giờ trôi qua, Lạc Ly kinh mạch toàn thân đau nhức, không thể không chấm dứt tu luyện. 6 canh giờ tu luyện, hắn lại luyện hóa 172 tức linh khí, nhưng mà cuối cùng lưu lại ở trong khí hải, biến thành chân khí của chính hắn chỉ có 105. Tam hành linh căn lãng phí 4 thành, cộng thêm 260 tức trước kia, Lạc Ly chân khí đạt tới 365 tức. Lạc Ly tính toán dung tích khí hải chính mình, cuối cùng ra một cái kết quả. Nếu mỗi ngày như thế 2-3 tháng là có thể tiến vào luyện khí nhị trọng. Đáng tiếc thịt nướng quá mắc, ăn không nổi. Lạc Ly nhìn không được cảm thán, chấm dứt tu luyện, ngủ một chút. Sáng sớm ngày hôm sau, Lạc Ly thức dậy đến làm lần công tác thứ hai. Dọc theo đường đi gặp Cao Bằng, lại một lần đi vào lò sát sinh chờ đợi chấp sự Vĩnh Xuyên phân phối công tác. Nhìn Lạc Ly, chấp sự Vĩnh Xuyên nhướng mày, sắc mặt lạnh như băng. Lạc Ly biết, bởi vì sự kiện Không Viễn Phong 3 năm trước đây, hại cùng cá trong chậu, chấp sự Vĩnh Xuyên đối với mình không có hảo cảm gì. Quả nhiên Vĩnh Xuyên nhìn chỉ Cao Bằng nói: ngươi qua kho chứ vật ship hàng, đây là công tác bình thường, mỗi một người mới tới đều bị phân phối nhiệm vụ này. Đúng lúc này, xa xa lại đây một đoàn người, là đệ tử Thanh Tịnh Các, bọn họ cũng phụ trách đưa hàng. Bọn họ sử dụng đà thú đi về phía trước, ở mặt sau đà thú có ước chừng hơn 300 loại linh thú. Linh thú này bộ dáng gì cũng đều có, giống như heo mập, giống như trâu rừng, giống như thỏ, giống như mãng xà, đủ loại, ly kỳ cổ quái. Bất quá mỗi một linh thú đều mập mạp, màu lông thật tốt. Chúng nó tới gần nơi này liền nhìn không được kêu rên. Chúng nó đều là linh thú có trí tuệ đơn giản, biết nơi này là địa phương nào sắp tử vong, cho nên con nào cũng chu lên rơi lệ. Nhưng mà ở dưới bí pháp khống chế, chúng nó chỉ có thể đi vào cái lò sát sinh này. Vĩnh Xuyên nhìn thấy linh thú này, giống như giải thích nói: hơn 300, hôm nay nhiệm vụ rất nặng. Sau đó hắn chỉ vào Lạc Ly nói: tiểu tử ngươi không phải có thể làm việc sao? Tốt, hôm nay ngay tại lò sát sinh làm việc đi. Thốt ra lời này, mọi người chung quanh toàn bộ sửng sốt. Người mới đều làm công tác ở kho chứ vật, sau đó mới tăng lên từng chút một, cuối cùng mới đến lò sát sinh. Đây là quá trình công tác môn phái, mỗi một công tác đều là một loại tu luyện, tiến hành theo chất lượng. Công tác lò sát sinh không phải người nào cũng đều có thể giết, mới tới nào có thể làm nhiệm vụ này. Nhất thời mọi người biết Vĩnh Xuyên đối với Lạc Ly có ý kiến, cố ý làm khó dễ hắn, muốn lúc này nhìn hắn xấu mặt. Chương 31 cộng 2. Mài đao soàn soạt hướng heo dê. 2. Lão Sa ở một bên, ngày hôm qua ăn thịt nướng của Lạc Ly, hôm nay như thế nào cũng phải giúp cho Lạc Ly. Hắn ở một bên nói: Vĩnh Xuyên sư huynh, hắn mới là một người mới, sợ là... Vĩnh Xuyên trực tiếp cắt ngang hắn cầu tình nói: lão Sa câm miệng, ta là chấp sự, hay là ngươi? Đem tam lăng phá cốt đao cho hắn. Ngươi ở tại nơi này giết heo đi. Thốt ra lời này, lão Sa cắt ngang lời nói, vẻ mặt đỏ bừng. Mọi người toàn bộ không nói gì, dùng một loại ánh mắt đáng thương nhìn Lạc Ly. Cái giết heo này cũng không phải là giết heo bình thường, chính là linh thú, cần cao kỹ thuật cùng tâm lý cứng rắn rất. đây là lò sát sinh, khó nhất là giết sinh linh. Xem ra Vĩnh Xuyên là nhất định phải cho Lạc Ly nếm mùi đau khổ. Lạc Ly là nhân vật ra sao? Lập tức cảm giác được ánh mắt khác thường của mọi người. Dùng đầu suy nghĩ là biết chân tướng sự tình. Lạc Ly cái gì cũng đều không có nói. Đưa tay ở chỗ lão sa tiếp nhận tam lăng phá cốt đao. Cái đao này giống như hàn băng luyện chế, dài nhỏ, giống như liễu diệp. Lưới đao ước chừng một thước. Bên trên tất cả đều là phù văn kỳ dị. Ở trong đó có một loại lực lượng lạnh như băng chảy qua. Đây là pháp khí. Lạc Ly cười nói, các vị sư huynh tiểu đệ mới đến, nếu làm không được tốt, xin mọi người thứ lỗi. Mọi người không nói gì, tránh đi ánh mắt Lạc Ly. Mọi người đều biết nói hắn đắc tội Vĩnh Xuyên, không dám quan tâm tới hắn. Lão Sa nói, Lạc Ly đi thôi, cùng ta đi bắt heo. Lúc này đệ tử Thanh Tịnh Các đưa hàng đã đem hơn 300 linh thú đưa đến trong sân. Bọn họ sau khi dỡ hàng lập tức rời khỏi. Nơi này hương vị thật sự khó có thể chịu được. Lạc Ly xem qua tổng cộng có 6 loại động vật: heo, trâu, rắn, thỏ, trùng, gà. Nhưng mà động vật này nói là trâu dê đều là giống như đúng mà không đúng. Ví dụ như heo nọ căn bản không có da lông, toàn thân đều là lân giáp. Cái này lân giáp như xà lân, phát ra quang như sắt giống như kim. Một đôi răng nanh nọ sáng bóng loáng. Cái đuôi chính là một độc xà. Đầu rắn không ngừng chuyển động. Kháo, đây là heo gì, nhìn rõ người như vậy. Lạc Ly nhìn không được nói. Một bên lão sa hồi đáp, con này gọi là ngưng chi thiết giáp mô, giống như heo, nhưng mà không phải heo. Thú này trong cơ thể có 3 tầng mỡ, chính là dầu tốt nhất. Ngày hôm qua chúng ta ăn thịt nướng chính là dùng dầu này. Lạc Ly nói, ngưng chi thiết giáp mô. Lão sa tiếp tục nói, đúng, thứ này cũng là khó xếp nhất. Toàn thân thiết giáp bao trùm, chỉ có một chỗ nhược điểm, có thể hạ đao. Hơn nữa nó cực kỳ giảo hoạt, biết rõ chính mình hẳn phải chết, sẽ rước đuôi cắn người. Bị cái đuôi của nó cắn một cái, tuy không đến mức chết, nhưng mà ít nhất cần dưỡng thương nửa năm. Lạc Ly kinh ngạc nói, rước đuôi cắn người, chính là cái đuôi giống như rắn kia. Lão Sa nói, đúng, đúng. Cẩn thận, Lạc Ly. Lúc này những người khác lại đây, đem trâu, rắn, thỏ, trùng, gà nọ rời đi. Ở bên kia bắt đầu đồ tể. Các loại giã thú phát ra tiếng chu lên khi chết. Từng đợt huyết khí truyền đến. Linh thú còn chưa có bị đồ tể này cũng bắt đầu chu lên. Duy chỉ có 18 ngưng chi thiết giáp mô nằm trên đất này. Một tiếng không kêu, chúng nó cùng linh thú kia khác nhau. Có chỉ số thông minh tương đương với đứa nhỏ 7-8 tuổi của nhân loại. Chúng nó hừ hừ kêu rên, gắt gao nhìn đám người Lạc Ly. Cái này ánh mắt mang theo cừu hận vô cùng. Có một loại cảm giác chính mình có chết cũng phải cắn ngươi một ngụm. Khó trách ngưng chi thiết giáp mô này là khó giết nhất. Lão Sa, Lạc Ly còn có bảo tạp dịch phụ trách giết heo. Lão Sa nói, Lạc Ly, ngươi xem cho tốt, nhất định phải cẩn thận. Lão Sa cầm lấy một cái ốm trúc kỳ dị, đi đâm vào hậu môn sau mông một ngưng chi thiết giáp mô. Một cú đâm như vậy, ốm trúc nhập bảy tấc. Con ngưng chi thiết giáp mô nọ đau đớn, nhìn không được đuôi rắn nháy mắt liền cuốn lấy ốm trúc này, ngăn cản ốm trúc đâm tiến vào. Trong ốm trúc ẩn chứa nguyên năng kỳ dị. Nhất thời cách đuôi rắn này ba sau khi cuốn lấy, rốt cuộc không thể giãy ra. Lão Sa nói, tốt lắm, như vậy liền không thể thoát đuôi cắn chúng ta. Sau đó lão Sa chỉ huy hai tạp dịch nọ, đem con ngưng chi thiết giáp mô này nâng đến lò sát sinh, đặt ở trên một cái đài đồ tể kỳ dị. Sau khi đặt lên, lão Sa hướng về đài đồ tể đưa vào chân khí, khu động pháp trận trên đài đồ tể. Nhất thời con ngưng chi thiết giáp mô nọ tứ chi đầu bị kéo động, thành hình chữ thập vặn vẹo kéo ra. Cái kéo ra này sẽ mang đến đau đớn, ngưng chi thiết giáp mô nọ giãy giụa chống lại. Lão Sa khống chế đài đồ tể, hai bên dùng sức phân cao thấp. Chợt lão Sa buông ra khống chế, ngưng chi thiết giáp mô nọ lập tức tứ chi giãy trở về. Bởi vì dùng sức quá mạnh, thân thể gấp khúc lại. Phía trên thiết giáp mặt sau đầu lập tức lộ ra một khe hở. Đây là sơ hở duy nhất của nó. Nháy mắt, lão Sa một đao sáp nhập. Lập tức tam lăng phá cốt đao nọ thân đao ước chừng sáp nhập ngưng chi thiết giáp mô một thước. Con ngưng chi thiết giáp mô này dùng sức giãy giụa, lớn tiếng chu lên. Nhưng mà ngoài đài đồ tể tỏa ra ánh sáng, đem nó khóa lại. Chỉ chốc lát nó liền đình chỉ giãy giụa. Đã chết. Lão Sa gật gật đầu nói: tốt lắm, xong một con, nâng đi thôi. Tạp dịch này đem ngưng chi thiết giáp mô này nâng đến chỗ bái xa kế tiếp. Sau đó có người bắt đầu múc nước tẩy trừ đài đồ tể, rửa sạch vết máu. Tạp dịch này đều là phàm nhân, không có chân khí, căn bản không thể khống chế đài đồ tể. Bọn họ cũng không có thần thức, không thể bắt lấy sơ hở lộ ra trong nháy mắt nọ. Cho nên chỉ có thể đám người lạc ly tu sĩ này tiến hành công tác. Máu loãng lưu động tụ tập vào trong sông nhỏ xuyên qua ngoại viện. Sông nhỏ này sau khi xuyên qua ngoại viện sẽ chảy vào một cái sơn động, tiến vào trong lòng đất, sẽ không đối với hạ du tạo thành ô nhiễm. Lão Sa tiếp tục nói: giết heo này, mấu chốt nhất nhớ ký hai điểm. Một là khống chế, phải dùng thần thức kéo nó ra, áp bách nó, sau đó buông ra. Nếu làm không được, nó sẽ không lộ ra nhược điểm. Cái thứ hai, phải một đao thấy đáy. Nếu ngươi không thể xuyên thấu thân thể nó sẽ không rất nhanh chết đi, thậm chí có khả năng gây nên bùng nổ. Để cho con heo này giãy khỏi đài đồ tể, nơi nơi đả thương người, ngươi nhất định phải chú ý. Thật ra cách này cũng là một loại tu luyện. Điểm thứ nhất, tu luyện khống chế chân khí, ứng dụng thần thức. Điểm thứ hai, tu luyện tùy thời phản ứng, thân thủ nhanh nhẹn. Ngươi đừng tưởng rằng ở thoát xá viện chúng ta vốn không có tiền đồ. Linh Điệp Tông chúng ta trước nay những nhân vật dữ dằn, dám đánh dám giết, năm đó đều ở thoát xá viện sống qua, ở trong này dưỡng ra một thân sát khí. Hiện tại 10 đại tân tinh Nạp Lan Thính Phong trong môn chính là 3 năm trước đây ở trong này đi ra ngoài. Hiện tại Nạp Lan Thính Phong đã là tam đệ tử của trưởng môn, người mạnh nhất 10 đại thiên tài tân tinh trong Linh Điệp Tông. Chương 32: dưỡng khí cần như đao giải ngưu. Lạc Ly nghe đến mấy cách này, không ngừng gật đầu nói: cảm ơn sư huyên chỉ giáo. Lão Sa thực không tệ, hắn giáo thụ Lạc Ly về tri thức giết heo. Thật ra cái công tác này cũng là một loại tu luyện. Lạc Ly đưa tay chạm đến ngưng chi thiết giáp mô đã bị giết kia, tinh tế do xét. Sau đó hắn đi bên kia nhìn ngưng chi thiết giáp mô, tùy ý lựa chọn một con, cầm ốm trúc kia đâm vào hậu môn. Cái ốm trúc này vừa vào cúc hoa chư, đuôi rắn nọ liền quấn ở trên ốm trúc. Nhưng mà Lạc Ly cơ u cơ nơ không có đưa con ngưng chi thiết giáp mô này đi. Hắn đưa tay chạm đến thiết giáp ngưng chi thiết giáp mô này, yên lặng cảm thụ thân thể nó. Cái sờ này sờ soạng ước chừng một khắc chung, lão Sa bên kia đã lại giết một con ngưng chi thiết giáp mô. Nhìn Lạc Ly, hắn lắc đầu, không nói gì thêm. Lạc Ly dần dần khóe miệng mang cười. Lạc Ly cùng bọn họ khác nhau, hắn là sát thủ xuất thân thất sát môn, giết chóc là công tác bản chức của hắn. Thông qua cảm thụ, hắn đã đối với thân thể ngưng chi thiết giáp mô này thăm dò hoàn toàn. Nói đến cùng, ngưng chi thiết giáp mô chỉ là dã thú, mặc dù có trí lực, nhưng mà ở trong mắt Lạc Ly chính là so với heo mạnh hơn một chút. Lạc Ly trong đầu đã xuất hiện biện pháp giết hại trọn vẹn, nhưng mà Lạc Ly không có làm như vậy. Hắn đang tự hỏi, đang nghiên cứu. Sau đó góc miệng hắn tươi cười càng ngày càng rõ ràng. Lạc Ly đứng lên hô: tốt lắm, nâng cho ta con này lên trên đài đồ tể. Hai tạp dịch đi lại, đem ngưng chi thiết giáp mô này nâng lên trên đài đồ tể. Sau đó Lạc Ly bắt đầu khống chế đài đồ tể, kéo tứ chi cùng đầu con ngưng chi thiết giáp mô này ra. Đài đồ tể có nguồn linh khí của chính mình, tiêu hao linh thạch thao túng đài đồ tể chỉ cần một chút chân khí. Lạc Ly một bên khống chế đài đồ tể, một bên chuẩn bị. Hắn có cực kỳ tin tưởng, một đao đâm chết con ngưng chi thiết giáp mô này. Nhưng mà con đầu tiên, hắn sẽ không làm như vậy. Bởi vì trừ bỏ Vĩnh Xuyên ra, còn có 7-8 tu sĩ. Ở xa xa tuy làm việc, ánh mắt cũng không ngừng quét về phía bên này. Bọn họ đang chờ xem Lạc Ly làm ra trò cười. Phải biết rằng cách lợi dụng đài đồ tể, lừa gạt thiết giáp mô lộ ra nhược điểm này, cần phương pháp vận dụng thần thức cùng nắm trong tay chân khí tương đương cao minh. Người mới bình thường căn bản không có khả năng. Vĩnh Xuyên chờ Lạc Ly chân khí hao hết, cũng tìm không thấy nhược điểm. Đến lúc đó lại răn dạy hắn một chút, nói cho hắn thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Không cần ỷ vào thế lực gia tộc, liền nghĩ đến chính mình là thiên hạ đệ nhất. Lạc Ly lại đang âm thầm cười lạnh, muốn xem ta chê cười, tốt, ta đây liền cho các ngươi xem. Hắn khống chế đài đồ tể nọ, vù vù rung động, chợt buông lỏng tay. Ngưng chi thiết giáp mô nọ giãy khỏi khống chế, dùng sức quá mạnh, lộ ra sơ hở. Lão Sa ở một bên chú ý Lạc Ly, nhìn không được nói, tốt, có thể đạt tới loại khống chế này đều là lão thủ, ít nhất phải luyện tập 100 lần mới có khả năng thành công. Không thể tưởng được Lạc Ly lập tức đã thành công, tiểu tử này có tiềm lực. Sau đó Lạc Ly cầm lấy tam lăng phá bốt đao, một đao đâm xuống, Lão Sa không khỏi kêu to, không tốt, cẩn thận, ngươi kình yếu. Đúng, kình yếu, Lạc Ly cố ý như thế. Một đao này đi xuống, chỉ đâm vào 3 tấc. Mới vừa rồi Lão Sa đã cảnh cáo Lạc Ly, đó phải là một đao không đâm xuống thì thôi, đã đâm là phải đâm tới đáy. Bằng không con heo này chính là liều mạng giãy giụa, thậm chí có khả năng giãy khỏi đài đồ tể khống chế. Lạc Ly muốn chính là cái này, cố ý như thế. Ngưng chi thiết giáp mô nọ kêu rên một tiếng, lập tức giãy khỏi đài đồ tể khống chế, hướng về một bên vọt mạnh qua. Lập tức cục diện trở nên lộn xộn, toàn bộ người xem náo nhiệt vội vàng lại đây vây bắt. Ngưng chi thiết giáp mô nọ một bên kêu la, một bên vọt mạnh, lại tránh đi Lạc Ly. Bởi vì trên người hắn có khí tức tử vong, phía nó nhằm tới chính là Vĩnh Xuyên. Đây là Lạc Ly cố ý khống chế. Ngưng chi thiết giáp mô hướng về Vĩnh Xuyên giơ lên răng nhanh đánh tới. Mắt thấy ngưng chi thiết giáp mô vọt tới bên người Vĩnh Xuyên, răng nanh nọ trắng như tuyết dữ tợn, vô cùng khủng bố. Vĩnh Xuyên nguy hiểm. Nhưng mà Vĩnh Xuyên chỉ cười, giương tay lên, ở trong tay hắn xuất hiện một cái pháp khí hình núi, nháy mắt ở trong không trung hóa thành một khối chừng 3 thước. Một nhát hạ xuống, ầm, đem ngưng chi thiết giáp mô này lập tức đập nát, tử vong đương trường. Đây là pháp khí Sơn Băng, uy lực luyện khí kỳ tứ trọng thiên, lập tức đem con ngưng chi thiết giáp mô này đập thành bánh thịt. Vĩnh Xuyên nhìn Lạc Ly vừa muốn răn dạy, Lạc Ly mở miệng nói, thực xin lỗi, thực xin lỗi, đều là ta sai, đều là ta sai. Lạc Ly dùng sức giải thích, Vĩnh Xuyên muốn nói cái gì, rốt cuộc cũng nói không nên lời gì. Nếu Lạc Ly không ra chuyện, mới là khác thường. Hắn bất quá là một người mới, để cho hắn đồ tể, vốn chính là ép buộc. Thật ra Vĩnh Xuyên căn bản không có nghĩ đến Lạc Ly có thể kích thích ngưng chi thiết giáp mô xuất hiện nhược điểm, còn có thể một đao đâm vào. Vốn hắn chính là muốn nhìn một chút Lạc Ly ở nơi đó tìm không thấy nhược điểm, sau đó giáo dục hắn một chút, không cần cuồng vọng. Không nghĩ tới Lạc Ly đem sự tình làm lớn. Vĩnh Xuyên lắc đầu nói, ngươi đi làm cách khác đi. Lạc Ly lại nói, không, không, lại cho ta một lần cơ hội, van cầu sư huynh, lại cho ta một lần cơ hội. Nói xong, Lạc Ly rất nhanh nhằm về phía con thiết giáp mô thứ hai, đem ốm trúc đâm hậu môn.

Cao Mằng, các ngươi thật lợi hại, ta mới luyện hóa 117 tức. Ai? Tứ hành linh căn chính là phế. Lạc Ly cũng không nói lời thật, chỉ xưng 210 tức, ẩn tàng một nửa thực lực. Có câu là cây cao đón gió lớn, điểm đạo lý ấy hắn là rõ ràng. Lạc Ly nhìn chung quanh, đột nhiên ở một bên hắn, một đạo khí trụ phóng lên cao, ước chừng cao 3 thước. Một đạo khí trụ phóng lên cao, ước chừng cao 3 thước. Thất ca cao chặt hai hàng chân mày, toàn thân run run, đầu đầy mồ hôi, hắn đang xông quan. Các cảnh giới nhất trọng, tứ trọng, thất trọng, thập trọng, đều là quan khẩu. Phân biệt là sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, đại viên mãn. Mỗi tấn thăng một cách thời kỳ, thực lực đều tăng vọt. Lạc Ly nhìn thất ca, chỉ có thể yên lặng vì hắn cầu nguyện thành công. Lão thất, qua ước chừng một chén trà nhỏ, thất ca giống to một tiếng. Vạn hoa tùng trung quá, phiến hiệp bất tê, sơn y, e, mơ thân. Khí tức toàn thân đã không bị ngăn trở, nhất phi tận trời. Khớp xương toàn bộ thân thể phát ra rắc rắc rung động. Hắn tiến nhập cảnh giới đệ tứ trọng, bước vào luyện khí trung kỳ. Chung quanh mọi người thấy một màn này, nhất thời đều vỗ tay. Đến tận đây thất ca đã không sống trước nữa. Giống như thất ca, toàn bộ đại điện không ít người như thế. Nhưng mà có xông quan thành công, có xông quan thất bại. Sau khi một người cuối cùng chấm dứt xông quan, trưởng môn Phương Nhược Lôi gật gật đầu nói: đường tu tiên gập ghềnh nhấp nhô, mọi người không cần một khi thành công thì vui mừng, nhất thời thất bại thì uể oải. Tất cả bất quá vừa mới bắt đầu, đường còn ở mặt sau, đường tu luyện còn xa, không cần vì cao thấp mà cưỡng cầu. Tốt lắm, lần này yến tạ ơn chấm dứt. Vạn hoa tùng trung quá, phiến hiệp bất tê, dơ, y, e, mơ, thân. Các đệ tử đứng lên cùng nhau đáp lễ nói: đa tạ trưởng môn che chở, vạn hoa tùng trung quá, phiến hiệp bất tê, sơ y, e, mơ thân. Trưởng môn Phương Nhược Lôi rời khỏi, mọi người đều rời khỏi Tĩnh Hương Trù, đều tự trở về phân viện tiếp tục tu luyện. Ngày hôm sau, tin tức truyền đến. Ngày hôm qua thất ca ở trong yến tạ ơn bị trưởng môn lựa chọn, trực tiếp đề bạt đến nội môn tu luyện, trở thành đệ tử nội môn. Tin tức truyền đến, nhất thời thoát xá viện một mảng xôi trào. Chỉ có trở thành đệ tử nội môn, bái tổ sư đường, thụ vô thượng pháp, đó mới là đệ tử Linh Điệp Tông chân chính. Đến tận đây tiền đồ vô lượng. Tất cả mọi người đến vui vẻ đưa tiến thất ca. Cứ như vậy thất ca rời khỏi. Ở những ngày về sau, trước Tử Dương nhai nọ xuất hiện bóng dáng của hắn. Ở thất ca đi rồi, Phúc Lợi môn phái phát ra, Lạc Ly chiếm được 4 viên linh thạch, 4 viên luyện khí đan. Vẫn có người đang chờ đợi giờ khắc này. Người trên đời luôn luôn có một ít hạng người gian xảo. Bọn họ ở vài ngày trước đó nhìn thấy Lạc Ly nơi nơi hỗ trợ. Rất nhiều người cho rằng Lạc Ly là một tiểu tử ngốc. Đợi Phúc Lợi phát ra, bọn họ liền tới tìm Lạc Ly vay tiền. Nói là vay tiền, chính là có mượn không trả. Dù sao ngươi cũng thích làm chuyện tốt, liền đem đồ của mình đều cho chúng ta đi. Chúng ta giúp ngươi làm chuyện tốt, xem như thành toàn cho ngươi. Nhìn các sư huyên đến mượn linh thạch, mượn đan dược này, Lạc Ly mỉm cười, xuất ra giấy khế ước nói: tốt, tốt, chỉ cần ký ước, muốn mượn cái gì, ta liền cho mượn cái gì. Người vay tiền nọ vừa xem khế ước, 9 mục 13 chỗ, lợi tức rõ ràng. Lại là khế ước môn phái, thiếu tiền không trả, môn phái liền cưỡng chế phải nộp. Lập tức mặt mũi trắng bịch, tiểu tử này không ngốc, ký khế ước này mới là kẻ ngốc. Cứ như vậy một đám nghiêm mặt rời khỏi, sau khi ra ngoài, mắng to không thôi. Có người chính là như thế, giống như bọn họ vay tiền chính là thiên kinh địa nghĩa. Ngươi không cho hắn mượn chính là tội ác tày trời. Chờ thời điểm ngươi cùng bọn họ đòi tiền trả nợ, đó là hoàn toàn đắc tội. Không trả tiền không nói, còn hùng hùng hổ hổ, nói cái gì đều có. Lạc Ly không chút nào để ý, mình chính là như thế. mặc kệ bọn họ nói cái gì. Cao hứng cũng tốt, chán ghét cũng tốt, toàn bộ mặc kệ. Mình chỉ lo làm chuyện của mình là được. Thời gian tiếp tục, ban ngày Lạc Ly hoặc là hỗ trợ, hoặc là công tác. Giết hại thiết giáp mô hầu như thành công tác chuyên trách của hắn. Thứ này vốn là khó giết, đều để cho Lạc Ly giết. Mọi người vừa lúc thoải mái. Lạc Ly giết thiết giáp mô để thu hoạch thiện công. Lạc Ly không giết, chúng nó cũng chết. Chẳng thà để cho chúng nó chết đi không hề thống khổ. Đợi cho buổi tối, hấp thu linh khí linh thạch, không vội không nóng, chậm rãi tu luyện, bổ sung chân khí khí hải. Lạc Ly bắt đầu đường tu luyện ở Linh Điệp Tông, dần dần bắt đầu quen thuộc Thoát Xá Viện, hiểu biết Linh Điệp Tông, dung nhập tu tiên giới. Thời gian từng chút trôi qua, Lạc Ly mỗi ngày đều như thế. Mọi người dần dần thích ứng, dần dần toàn bộ ý tưởng đều biến mất. Lạc Ly chính là người như vậy, chính là nhiệt tình như thế, chính là tính cách như thế. Hoài nghi cũng thế, cảm kích cũng thế. Cuối cùng toàn bộ thích ứng hắn, vô thanh vô tức. Theo thời gian trôi qua, dần dần Vĩnh Xuyên cải biến cách nhìn đối với Lạc Ly, cùng Lạc Ly quan hệ thân mật hẳn lên. Ở trong những ngày công tác, dần dần Lạc Ly tìm được một con đường phát tài. Có câu là dựa vào núi ăn núi, dựa vào biển ăn biển. Đường phát tài của đệ tử Tính Hương Trù chính là chính mình trộm một hai mẫu linh điền, bán điểm linh tốc. Đệ tử thải chức đường, con đường phát tài chính là thu mua giá thấp tàn thứ phẩm trong đường, sau đó bán cho tán tu bên ngoài, kiếm chênh lệch giá trong đó. Mà Lạc Ly đang ở Thoát Xá Viện, dựa vào chỉ có thể là Thoát Xá Viện. Bất quá bao nhiêu năm rồi, trong Thoát Xá Viện con đường phát tài có thể kiếm khoản thu nhập thêm, không phải bị người nắm trong tay, thì chính là bị môn phái phát hiện, bù lại lỗ hổng. Căn bản không có con đường phát tài gì. Chương 35 cộng 2. Trong sách đều có hoàng kim ốt 2. Nhưng mà có câu là trời không tuyệt đường người. Cuối cùng Lạc Ly phát hiện ở trong Thoát Xá Viện, linh thú đưa tới đồ tể phân giải, thường xuyên ở thời điểm phân giải sẽ xuất hiện ngoài ý muốn. Có một chút da lông thoát phá, căn bản không thể dùng cho chế tạo tài liệu, cuối cùng chỉ có thể xem là phế vật vứt bỏ. Lạc Ly sau khi phát hiện điểm này, lập tức sâu sắc cảm giác được đây là con đường phát tài. Hắn bắt đầu thu thập ra lông tổn hại này, hầu như là một xu cũng không tốn. Người khác còn phải cảm tạ hắn giúp đổ rác rưởi. Nhưng mà ra lông này đến cùng như thế nào mới có thể biến thành linh thạch đây? Lạc Ly bắt đầu tìm kiếm biện pháp. Lúc này phúc lợi tam đẳng đệ tử phát huy tác dụng. Lạc Ly trước tới ngoại môn tàng kinh các, bắt đầu đọc sách, tìm kiếm biện pháp. Trong sách đều có hoàng kim ốt. Một khi có thời gian rảnh, Lạc Ly liền mượn một đà thú, đi vào tổng viện ngoại môn, tiến vào tàng kinh các, bắt đầu đọc sách, tìm kiếm con đường phát tài. Đồng thời với tìm con đường phát tài, Lạc Ly cũng thông qua đọc hiểu đối với các bộ sách của tàng kinh các, càng hiểu biết thêm chi tiết đủ loại chuyện cũ quá khứ cùng lời đồn của tu tiên giới. Ở trong tàng kinh các kia cũng có bí pháp bí tịch, nhưng mà muốn học tập đều cần tiêu phí linh thạch. Lạc Ly hiện tại bất quá luyện khí nhất trọng, mua cũng không có tác dụng, cho nên căn bản không học bí tịch bí pháp này. Chỉ quan sát các loại lời đồn đãi ghi chép mà thôi. Lật xem từng quyển, tìm kiếm từng quyển. Phế khí da lông này dùng để chế tạo pháp bào, không được, linh khí quá tán, căn bản không thể sử dụng. Vậy dùng để luyện đan, đây là da lông, lại không được. Làm sao bây giờ đây? Dần dần Lạc Ly tìm được tác dụng của da lông này, đó là chế tạo phù chỉ, phù lục. Một trong tu tiên 16 nghề, trên đến phản hư cảnh giới, dưới đến luyện khí cảnh giới, đều có thể sử dụng phù lục. Có thể nói già trẻ đều dùng, thứ tốt chuẩn bị ở nhà. Nhưng mà muốn họa phù phải có đồ, đó là phù chỉ, trụ cột của phù lục. ở chợ phù chỉ bình thường 50 tấm giá trị 1 linh thạch. Cái phù chỉ này cũng không phải là giấy gì cũng có thể dùng. Phải sử dụng giấy có linh tính, trải qua phương pháp đặc thù luyện chế, mới có thể tính là phù chỉ. Bất quá Lạc Ly phát hiện, không nhất định là phải dùng giấy luyện chế. Gia lông, linh mục, kim trúc, ngọc thạch, thậm chí xương cốt, đều có thể dùng để chế phù. Thời đại thượng cổ, phù chỉ gì cũng đều là dùng gia lông chế tạo. Hơn nữa chính là hiện tại, phù lục càng là cao cấp, càng cần vật dẫn đặc thù. Nhìn thấy cách này, Lạc Ly ánh mắt sáng ngời. Hắn tiếp tục tìm kiếm, lại tìm 3 ngày. Rốt cuộc ở trong một quyển du ký Lan Thương đạo nhân lưu lại, tìm được rồi biện pháp lợi dụng gia lông chế tạo phù chỉ. Hắn thở ra một hơi dài. Đây là con đường phát tài của hắn. Tâm động không bằng hành động. Lạc Ly lập tức trở về thoát xá viện, dựa theo cái biện pháp kia, bắt đầu dùng gia lông này chế tạo phù chỉ. Thu thập gia lông, tẩy trừ phần mềm, đốt đi lông, linh khí quán nhập, mài nhẫn. Lạc Ly bắt đầu không ngừng nghiên cứu, cuối cùng tổng kết ra 12 trình tự. Rốt cuộc chế tạo ra gia lông có thể dùng để làm phù chỉ. Cái gia lông này mỗi một tấm đều chừng một thước vuông, bằng da trắng nõn, xúc cảm mềm mại, linh khí đều đều. Tuy so với phù chỉ bình thường có chút dày, vẻ ngoài là vậy, nhưng mà khi sử dụng không hề có vấn đề. Lạc Ly mời đến một vị sư huynh biết họa phù, mời hắn thí nghiệm. Cuối cùng ra một cái kết luận, cái đó và phù chỉ bình thường không có gì khác nhau. Vừa vặn lão Sa tới phường thị Thiên Chu Tông mua linh đan, Lạc Ly xuất ra 100 tấm phù chỉ bằng da, cầu hắn hỗ trợ buôn bán, nhìn xem hiệu quả như thế nào. Ở Linh Điệp Tông, Lạc Ly lăn lộn lâu, biết đệ tử bình thường mua đan dược pháp khí gì đó đều đi đến phường thị Thiên Chu Tông mua bán. Phường thị nơi đó so với Linh Điệp Tông lớn hơn mấy lần, là nơi tập trung toàn bộ tu sĩ Thiên Chu ngũ đảo mua bán. Rất nhanh lão Sa trở về, cao hứng đối với Lạc Ly nói: Lạc Ly, ngươi để cho ta bán phù chỉ, thực sự có người mua. Bất quá bọn họ nói phù chỉ bằng da này rất ít thấy, hiệu quả không rõ, cho giá là 100 phù chỉ 1 linh thạch, ngươi bán hay không? Lạc Ly không khỏi nhíu mày. Đen, quá đen. Rõ ràng hiệu quả giống nhau, lại chỉ có một nửa giá, quá khi dễ người. Lão Sa nhìn ra ý tưởng của Lạc Ly nói: Ai, cái này không có cách nào. Ta đi rất nhiều thương gia, bọn họ đều nói thứ này chưa có thí nghiệm qua, không phải phù lục, vừa thấy hiệu quả là biết, vạn nhất có vấn đề. Cuối cùng bồi điểm tiền không tính cái gì, mấu chốt là thanh danh xong rồi. Một linh thạch thì một linh thạch đi, dù sao cũng không có bao nhiêu, coi như vất vả một chút. Lạc Ly nói: Cái này không được, bọn họ quá đen. Bỗng nhiên Lạc Ly linh quang chợt lóe nói: Đúng rồi, Sa ca, ngươi mới nói cái gì? Không phải phù lục, vừa thấy hiệu quả là biết. Sa ca, tại phường thị kia phù lục có giá thế nào? Lão Sa nói: Phù lục luyện khí kỳ hạ phẩm, 3 tấm 1 linh thạch. Phù lục trung phẩm, 1 tấm 1 linh thạch. Phù lục thượng phẩm, 1 tấm 3 linh thạch. Lạc Ly vỗ đùi nói: Cái này dễ làm, chúng ta đem cái phù chỉ này chế thành phù lục, phù chỉ của mình, mua bán không vốn, cái linh thạch này chẳng phải là kiếm càng nhiều sao? Lão Sa nghe nói như thế chính là sửng sốt, sau đó nói: Khó. Họa phù cũng đơn giản, đầu tiên ngươi phải có năng lực chế phù. Muốn chế tác phù lục, ít nhất ngươi tấn thăng luyện khí để nhị trọng, có thể làm được linh khí phóng ra ngoài, vậy mới có khả năng chế tác phù lục. Tiếp theo tuy ngươi phải có công cụ chế phù, ngươi mặc dù có phù chỉ, nhưng mà ngươi còn phải có phù bút, đó cũng là pháp khí, còn phải có linh mặt, trấn nhiên, cái này đều cần linh thạch, quá khó khăn. Cuối cùng ngươi còn phải nắm giữ kỹ thuật chế phù, Đây là một trong tu tiên 16 nghề. Chỉ có tiến vào nội môn mới có thể truyền thụ. Nhưng thật ra có phù lục pháp sách có thể mua học tập. Nhưng mà ít nhất cần 100 linh thạch mới có thể mua được. Muốn học cách môn này quá khó khăn. Lạc Ly chỉ cười cười, không nói gì thêm. Chỉ cần có mục tiêu đi tới còn có phương hướng thì còn cần cố gắng. Chỉ cần có mục tiêu đi tới còn có phương hướng, liền còn lại cố gắng. Trước giải quyết cái vấn đề thứ nhất, tấn thăng luyện khí để nhị trọng. Nay đối với Lạc Ly, thật đúng là không phải vấn đề gì. 3 tháng tu luyện, mỗi ngày luyện hóa linh thạch, Lạc Ly đều gia tăng linh khí. Nhiều thì đạt được 100 tức linh khí, ít thì mấy chục tức. Thật ra 2 ngày trước đó, Lạc Ly đã đem toàn bộ khí hải tràn ngập. Nhưng mà sau khi toàn bộ khí hải tràn ngập, Lạc Ly phát hiện lại không có biện pháp đem toàn bộ linh khí dung hợp tiến vào luyện khí kỳ nhị trọng. Thật giống như một cái quan tạp vô hình vắt ngang ở trước mắt hắn. Chương 36 cộng 1 Thiên Chu Phường Thị tìm đạo duyên 1. Bất quá như vậy cũng dễ giải quyết. 3 ngày sau chính là ngày 1 tháng 7. Lạc Ly quyết định lần này ở trên yến tạ ơn xông quan. Rất nhanh ngày 1 tháng 7 đến. Cái yến tạ ơn này Lạc Ly đã tham gia 3 lượt, không hề tân kỳ giống như 2 lần đầu. Hiện tại đã thoải mái có thừa. Ăn xong cơm tạ ơn, trưởng môn phóng kim đan dị tượng ra ngoài. Lạc Ly lần đầu ăn vào một viên luyện khí đan. Mượn dùng hoàn cảnh cái yến hội này, bắt đầu xông quan. Đem luyện khí đan nhét vào trong miệng, dùng nước bọt chậm rãi hóa tan, sau đó nuốt xuống. Đan dược nhập thể. Trong nháy mắt, ở dạ dày, một cỗ dòng nước ấm thanh lương mùi thơm ngào ngạt xuất hiện. Liền theo 12 trọng lâu cao đến phế phủ. Toàn thân 108.000 lỗ chân lông lập tức giống như toàn bộ mở ra. Sau đó còn có một cái cảm giác linh khí vô tận xuất hiện ở trong cơ thể. Án theo cách chính mình tu luyện, bắt đầu điên cuồng vận chuyển, linh khí tụ tập, nháy mắt toàn bộ chân khí sụp đổ, chúng nó rất nhanh dung hợp một điểm, sau đó bùng nổ, phá tan tầng trở ngại nọ, phá quan mà qua, khí quán toàn thân, cái chân khí này xỏ xuyên qua toàn thân, Lạc Ly sinh ra một loại cảm giác tuyệt vời ngôn ngữ khó có thể miêu tả. Toàn thân cao thấp ở dưới chân khí đánh sâu vào, bắt đầu thay đổi. Kinh mạch biến mạnh, huyết nhục biến mạnh, linh giác biến mạnh, thần thức mở rộng. Từ vốn tầm 3 thước mở rộng đến 4 thước. Tất cả đều toàn bộ cường hóa, liền giống sâu lông phá kén thành bướm. Trùng hóa kim điệp hôm nay trở thành sự thật. Lạc Ly nhảy vào cảnh giới luyện khí kỳ để nhị trọng. Hắn thở ra một hơi dài thành rồi. Chính mình tu luyện 106 ngày tấn thăng luyện khí kỳ để nhị trọng. Luyện khí kỳ mỗi trọng cảnh giới đều có năng lực độc đáo của chính mình. Đệ nhất trọng mở khí hải, đệ nhị trọng chính là có thể phóng chân khí ra ngoài. Có năng lực này, Lạc Ly có thể hòa phù. Ở trên cái yến hội này, lão sa rốt cuộc đột phá luyện khí kỳ để tứ trọng. Không có đi Phường Thị Thiên Chu Tông mua linh đan nữa. Mọi người đối với hắn chúc mừng không thôi. Trưởng môn ở trước khi đi, từng liếc mắt nhìn sang bên này một cái. Lão sa có khả năng được chọn lựa nhập nội môn tu luyện, thực hiện giấc mộng ở trước Tử Dương Nhai luyện chân khí, trở về ngoại viện, lĩnh phúc lời môn phái tháng 7. Lạc Ly bắt đầu sửa sang lại hành lý chính mình. Một đoạn thời gian này, hắn ở trong thoát xá viện lính 3, 4, 5, 6, 7. Phúc lợi môn phái 5 tháng. Giảm đi 10 người ăn cơm. Chính mình luyện hóa 3 viên linh thạch. Còn lại 14 viên linh thạch. Trừ bỏ linh thạch còn có 26 viên luyện khí đan. Lúc trước đưa cho thất ca 3 viên đan dược, thất ca đã nhờ người đưa về. Hơn nữa đưa về 10 viên. Lạc Ly buôn bán lời 7 viên đan dược. Còn có một cái nhân tình lớn. Trừ bỏ cái này, dạ dày còn có một viên cực phẩm huyết tinh thạch. Thỉnh thoảng phát ra huyết khí, bổ sung chân khí cho Lạc Ly. Mặt khác hàng ngày Lạc Ly giết Ngưng Chi thiết giáp một, nơi nơi làm chuyện tốt, tích lũy ước chừng 83 đạo thiện công, lập tức đã muốn đột phá 100 cái. Đáng tiếc Ngưng Chi thiết giáp một mỗi tháng chỉ có cơ hội 1-2 lần đưa tới, bằng không sẽ có thể tích góp được càng nhiều. Mặt khác những ngày này, Lạc Ly thu thập da lông vứt bỏ, chế tạo phù chỉ bằng da. Dù sao cái da lông này cũng không tốn tiền, chính là tốn chút công phu mà thôi. Như vậy trong tay Lạc Ly có được 300 tấm phù chỉ bằng da. Trừ bỏ cái này, Lạc Ly trong tay còn có 106 cây tử hào biến dị, đều là thanh nhãn nguyệt quang thỏ tốt nhất, chất liệu mềm mại. Nguyệt quang thỏ chính là một trong linh thú thoát xá viện đồ tể. Bất quá loại thỏ này có khi sẽ xuất hiện biến chủng thanh nhãn nguyệt quang thỏ. Đây là linh thú nhị giai, có thể sản xuất từ hào mao tốt nhất. Để mà làm phù bút, pháp bút, một thanh nhãn nguyệt quang thỏ biến dị, chỉ có không đến 10 cọng tử hào biến dị. Có thể nói cái tử hào mao này 10 phần quý trọng. Nhưng mà nói đến cùng cái thanh nhãn nguyệt quang thỏ này cần để tử thoát xá viện đến đồ tể luyện chế tài liệu, qua tay mỗi người đều lưu lại một chút tử hào mao tốt nhất. Lão Sa sau khi trở về, Lạc Ly ở trong sư huyên để thoát xá viện bắt đầu cầu loại tử hào mao biến dị này. Lạc Ly mấy tháng này chuyện tốt sao có thể làm không. Nhân duyên thật tốt, người này cho 2 cọng, người kia đưa 3 cọng, Vĩnh Xuyên cho 30 cọng, lập tức thu thập được 106 cọng tử hào biến dị. Cách này nếu tiêu tiền mua ít nhất cần 10 linh thạch. Kiểm kê xong toàn bộ vật phẩm của chính mình, Lạc Ly đem chúng nó chưa vào túi trữ vật. Sau đó trời còn chưa sáng, mặt trời vừa lên, đã cưới một đầu đà thú, rời khỏi thoát xá viện, trước tới tổng viện ngoại môn. Hôm nay ngày 7 tháng 7, phường thị Thiên Chu Tông tụ tập, tổng viện ngoại môn có người ra xe, lôi kéo đệ tử muốn đi phường thị Thiên Chu Tông đào bảo, mua sắm đồ đạc. Lạc Ly cũng muốn đi tới, tự mình mua đồ. Lần này đi, 3 mục tiêu. Một là nghiên cứu một chút tình huống tiêu thụ phù lục ở phường thị, cái phù lục gì dễ bán nhất. Cái thứ hai, tìm một nhà công phòng, để cho bọn họ đem tử hào mao biến dị của ta luyện chế một cái phù bút, để mà họ phụ. Lại mua một cái trấn nghiêng. Linh mặt thật ra không tính là cái gì, thoát xá viện cái khác không có, linh huyết chu sa là có, không được ta tự mình cũng có thể luyện chế. Một cái mục đích cuối cùng, hôm nay ngày 7 tháng 7, nhìn xem khóa vực phi chu thiên hành kiện tông đến cùng là bộ dáng gì. Thật ra còn có một cái mục đích, Lạc Ly hắn muốn nghe ngóng tin tức Hắc Long Tông trúc cơ chân tu Long Văn Định. Cầu này không báo, thề không làm người. Rất nhanh, Lạc Ly đi vào nơi ngoại môn tổng viện chỉ định. Chỉ thấy nơi đó đã tụ tập không ít đệ tử ngoại môn, ước chừng hơn 100 người. Đại bộ phận đều là đệ tử mới vào, ở đây chờ đợi. Rất nhiều người đều cùng một mục đích với hắn. Lúc này chân trời xuất hiện ánh sáng, xa xa bắt đầu bay tới đệ tử Linh Điệp Tông khống chế các loại pháp khí, ước chừng hơn 10 cái. Có là ngồi ở trên thân thải điệp ước chừng 3 trượng, có dưới chân chính là phi kiếm 7 thước, còn có khống chế pháp khí kỳ dị giống như con diều vậy, có cưới phi thú thật lớn. Lợi hại nhất chính là một chiếc phi xa, tuy không bằng 12 thải dực phi xa của môn phái, nhưng mà cũng tương đương không tệ. Đây đều là đệ tử trong môn có được pháp khí phi hành, hoặc là đệ tử đạt tới đã ngoài luyện khí thất tầng, có thể ngự khí phi hành. Bọn họ đều bay đến nơi này. Đệ tử nội môn khống chế phi xa nọ hô: có đi Thiên Chu không? Phi xa đưa người, còn có 5 chỗ ngồi, 4 vé đứng, 2 linh thạch một cái chỗ ngồi, 1 linh thạch một tấm vé đứng. Có đi nhanh báo danh. Lập tức có người hô: Ta đến. Chương 36 cộng 2, Thiên Chu phường thị tìm đạo duyên 2. Trên phi xa nọ rất nhanh ngồi đầy người, thậm chí có 4 đứng. Bất quá có thể ngồi phi xa, hoàn toàn cũng là một loại hưởng thụ. Không có linh thạch là ngồi không nổi. Phi xa nọ bay lên, hướng về phía đông bay đi, sau đó đệ tử khống chế thải điệp nọ hô. Có đi thiên chu không? Nhã Mỹ Điệp đưa người. Có thể mang 5 người. Móc 5 người. Dẫn người 60 linh châu. Móc 20 linh châu. Có đi nhanh lại báo danh. Lập tức có người vọt qua hô. Ta đến. Sau đó phía trên Nhã Mỹ Điệp nọ chen chúc đứng 5 người. Nhã Mỹ Điệp còn vươn xúc tu. 5 người dắt ở trên xúc tu. Có thể là siết quá chặt. Bọn họ phát ra các loại tiếng kêu. Nhã Mỹ Điệp này miễn cưỡng bay lên. Lão đảo cũng hướng về phía đông bay đi. Lúc này đệ tử nội môn cưới phi thú hô. Có đi thiên chu không? Phi rực biển bức dẫn người. Có thể mang 4. Móng vuốt mang 2. Miệng ngậm 1. Dẫn người 50 linh châu. Móng vuốt 20 linh châu. Miệng 10 linh châu. Bị thương tự chịu. Có đi nhanh lại báo danh. Kháo, miệng còn có thể ngậm 1. Thật sự là khủng bố. Bất quá nhìn xem nơi này nhiều đệ tử ngoại môn muốn đi như vậy, Lạc Ly cũng vươn tay đến hô. Ta cũng báo danh. Cứ như vậy Lạc Ly đi lên phía sau lưng một cái phi rực biển bức. Tốn 50 linh châu. Đạt được tư cách tới Thiên Chu Tông. Phi rực biển bức bay lên. Thẳng hướng đông bay đi. Tuy phi rực biển bức trên người có một loại khí thuẫn. Chống đỡ cuồng phong do phi hành mang đến. Nhưng mà gió là không nhỏ. Thổi đến tóc Lạc Ly phiêu nhiên bay lên. Sơn xuyên đại địa. Sông ngòi thôn trang đều qua ở dưới chân. Loại cảm giác phi hành này quá sung sướng. Ước chừng sau nửa canh giờ, phía trước xuất hiện một cái sông dài, phân cách đại địa hai bên. Cái này thật ra không phải sông dài, mà là đường ven biển giữa hai đảo nhỏ của Thiên Chu ngũ đảo. Chẳng qua bị tiền bối cao nhân lấp biển tạp lục địa. Cuối cùng còn lại 30 dặm biển này không có lấp đầy. Tính là điểm phân cách giữa hai đảo nhỏ. Lướt qua nơi này, phía trước chính là địa vực Thiên Chu đảo. Lạc Ly lập tức cảm giác được hơi hơi khác nhau. Bên này đại địa có một loại khí tức ẩm ướt âm lãnh, giống như tùng lâm rất nhiều, phi trùng vô số. Bởi vì con nhện thích hoàn cảnh này. Lại bay ước chừng nửa canh giờ, rốt cuộc phía trước xuất hiện sơn mạch vô tận. Sư huyên khống chế phi rực biển bức nọ hô. Tốt lắm. Bay thêm một thời thần. 937 dặm. Phía trước chính là chỗ sơn môn Thiên Chu Tông. Sư huyên để các ngươi không hề ít là lần đầu tiên đến đây. Ta cùng các ngươi nói một tiếng. Thiên Chu Tông khác với Linh Điệp Tông chúng ta. Chính là minh chủ Thiên Chu Liên Minh. Đứng hàng trung môn. 1800 bảng môn. Cho nên phường thị bọn họ chỉ có 1. Thốt ra lời này tất cả mọi người đều sửng sốt. Có người hỏi. Chỉ có 1. Linh Điệp Tông chúng ta là có 4. Đúng. Nghe nói thần chức môn có thất cái. Hắc Long Tông có 12 cái. Bọn họ sao lại chỉ có 1? Sư huyên nọ cười nói. Đúng. Chỉ có 1. Một cách đặc biệt lớn. Một cách phường thị lớn có thể trên cả toàn bộ phường thị Thiên Chu Liên Minh 4 phái Linh Điệp Tông, Hắc Long Tông, Thần Chức Môn, Tính Ngư Cung cộng lại một chỗ. Cho nên một cách là đủ rồi. Nhìn thấy không? Đó là Kiền Nguyên Thiên Chu phường thị Thiên Châu Môn. Đại yêu này đã là cảnh giới Kim Đan. Kim Đan dị tượng của nó đem toàn bộ phường thị đều bao phủ trong đó. Cho nên một cái phường thì là đủ rồi. Theo hắn lời nói, chỉ thấy bên trong rừng rậm phía trước có một mạng nhện thật lớn xuất hiện, che trời rợp đất, ước chừng phạm vi nhìn trượng. Cái này thật ra chính là kim đan dị tượng. Tơ nhện trắng như tuyết, trắng dày 3 thước, trong 3 tầng, ngoài 3 tầng, xây dựng thành một cái mạng lưới lập thể phức tạp. Ở bên cái mạng nhện trong kia có một con nhện màu vàng, giống như tượng đá, đứng ở nơi đó, vẫn không nhúc nhích. Đây là Kiền Nguyên Thiên Chu, nạp thiên địa bên trong lưới. Toàn bộ phường thị Thiên Chu Tông giấu ở trong kim đan dị tượng của nó, chịu nó nắm trong tay. Phường thị Linh Điệp Tông chỉ là một thôn địa thạch yêu luyện khí kỳ, Kiền Nguyên Thiên Chu lại là kim đan chu yêu. Hai bên vô luận là ở trên thực lực, khí thế hay là diện tích phường thị, kém ít nhất gấp trăm lần. Nháy mắt phi thú tiến vào trong lưới, không gian vừa chuyển, không trung trước mắt xuất hiện một cái thành thị thật lớn. Đây là phường thị Thiên Chu Tông. Không gian biến đổi, dõi mắt nhìn về nơi xa, một cái huyền sơn thật lớn xuất hiện ở phía trước. Huyền sơn nọ thật giống như một đỉnh núi bị chặt đứt từ giữa, sau đó rớt xuống đây. Ngọn núi lao xuống, lơ lửng khống chế, hình thành một cái bình đài thật lớn. Phía trên cái bình đài này có đồng ruộng, có sông, có sơn mạch, hướng về trung gian bay đi. Trung tâm có một thành thị. Đây là phường thị. Thành thị này bên ngoài là tường thành đá hoa cương thật lớn. Trong tường thành, ngã tư đường thực rộng, hai bên đều là nhà lầu, toàn là 5 tầng đến 7 tầng, thấp nhất cũng có 3 tầng. Nhà lầu này cả thân màu xanh lam, phảng phất thủy tinh xây thành, cảm giác hết sức trong suốt trong sáng. Thân tường tỏa hào quang u, đúng là tầng hào quang này ngăn cản ánh mắt bên ngoài, không thể nhìn vào bên trong. Chúng nó trừ tài liệu tinh xảo ra, phong cách phòng ốt ngược lại đơn giản tục tằng. Ngẫu nhiên có thể ở trên tường nhìn thấy bức họa, họa đều là một con nhện hình thái kỳ lạ. Thương tùng thúy bách vô tận trải rộng trong thành thị, như mộng như ảo. Gần xem cỏ xanh đầy đất, cây xanh tầng tầng, lại có mây trắng lượn lờ ở dưới chân bay đi, tựa như tiên cảnh nhân gian vậy. Toàn bộ thành thị tổng cộng có 12 cái cửa thành. Phi thú bay đến một chỗ, ở cửa thành dừng lại. Mọi người đều nhảy xuống phi thú. Sư huyên khống chế phi thú nọ nói: các ngươi nhớ kỹ, hôm nay có khóa vực phi chủ nơi nơi, chính là chợ nhỏ cũng sẽ thực náo nhiệt, nhưng mà trộm cướp cũng sẽ rất nhiều. Phải cẩn thận túi chứ vật chính mình. Còn có đến nơi này không cần vọng tự tranh đấu. Mọi người đều đang ở trong bụng Kiền Nguyên Thiên Chu, đều phải thành thật một ít, phải giữ quy củ phường thị. Mặt khác ở trong chợ này, nhện rất nhiều, tuy nhìn thực dọa người, nhưng mà không có việc gì. Chỉ cần các ngươi không chọc chúng nó cũng không cắn người. Bất quá nhớ kỹ ngàn vạn không được sấm chết nhện, bằng không phải bồi thường, cần bồi linh thạch đồng thể tích. Một câu nói cuối cùng, tới tràng vàng, ta sẽ ở cửa ra phía tây phường thị chờ đợi các ngươi. Đến trước đi trước, muốn về thì về, tới chậm ta đều mặc kệ. Nói xong, hắn thu hồi phi thú, chính mình một mình tiến vào phường thị, đám người Lạc Ly cũng bước nhanh tiến vào. Nhà lầu nơi này đều là cửa hàng, bán cái gì cũng đều có. Ở phía trước cửa hàng kia, còn có vô số người đi đường, bày quán, làm chút mua bán nhỏ. Chương 37, thần thông đào bảo tự hiện. Lạc Ly ở đây đi dạo, nơi nơi nhìn xem, hiểu biết giá hàng, kiến thức bảo bối. Một điểm mấu chốt nhất, hắn nhìn xem phù lục ở trong này có phải có thị trường hay không, giá như thế nào. Bán phù lục đại đa số đều là bày quán, giá coi như có thể. Ba cái hạ phẩm phù lục giá trị 1 linh thạch, một cái trung phẩm phù lục giá trị 1 linh thạch, một cái thượng phẩm phù lục giá trị 3 linh thạch. Hầu như mua bán phù lục đều là lấy hơn 10 tấm đến giao dịch. Tốc độ bán đi rất nhanh, mua bán này là có tiền đồ. Trừ bỏ phù lục, phường thị này thực rất lớn, bán cái gì cũng đều có. Pháp khí sơn băng mà Vĩnh Xuyên sử dụng đập chết thiết giáp mô, 80 linh thạch là có bán. Còn có pháp khí trúc ưng có thể dùng để một người phi hành, chỉ cần 150 linh thạch. Thứ tốt nhiều lắm, Lạc Ly đắm chìm trong đó, tuy mua không nổi nhưng mà kiến thức cũng tốt. Chuyển tới chuyển lui, Lạc Ly đi vào một tiệm tạp hóa. Nơi này chuyên môn buôn bán hàng sách nát, tàn thư phẩm rất nhiều. Không ít tán tu cùng khổ ở đây tìm kiếm hàng hóa mình cần. Lạc Ly tiến vào nơi này, cũng không cần nói cái gì, ở trong một đống hàng hóa xa xa, bắt đầu tìm kiếm. hắn mục tiêu là tìm một cái chấn nhiên. Chấn nhiên là pháp khí phụ trợ hỏa phù. Để bảo trì hỏa phù khi linh khí ổn định, có một chấn nhiên ít nhất có thể đề cao tỷ lệ thành phù một thành. Một cái chấn nhiên hoàn hảo còn mới bình thường nhất, giá trị ước chừng 30 linh thạch. Đương nhiên cũng có sang quý. Truyền thuyết chấn nhiên tốt nhất giá trị mấy chục vạn linh thạch. Lạc Ly tự nhiên mua không nổi. Mua một cái có giá tiện nghi là được. Hắn chờ mong ở tại nơi này có thể có điểm thu hoạch. Tìm nửa ngày, Lạc Ly tìm được một cái chấn nhiên bên góc không trọn vẹn, cùng ông chủ tạp hóa tán gẫu. 12 linh thạch là có thể mua. Nhưng mà Lạc Ly không có mua ngay. Hắn tiếp tục đi. Tiệm tạp hóa như vậy, ở trong phường thì có 11 nhà. Hắn trước đi một lần rồi nói sau. Cứ như vậy, từng nhà một tìm xuống. Cuối cùng Lạc Ly ở 7 nhà trong đó tìm được 13 cái chấn nhiên tàn phá các loại. Mắc nhất 18 linh thạch, rẻ nhất 11 linh thạch. Chờ đợi Lạc Ly lựa chọn. Cái tùng hoa chấn nhiên kia không tệ, thể trọng nhẹ, chất liệu tốt, sờ vô nhẫn nhụi, ấm mềm như da thịt trẻ con, ôn nhuyễn mà không trơn. Đáng tiếc quá mắc, cần 18 linh thạch. Cái tây sáng chấn nhiên kia cũng tốt, còn tiện nghi, chỉ 11 linh thạch. Hơn nữa chất đá nhẵn nhụi, hoa văn như tơ, khí sắc tú nhuận, giúp mài mực nhanh, giữ ấm lời bút. Đáng tiếc tàn phá quá nhiều. Cái dịch thủy chấn nhiên kia cũng không tệ, chất đá vững chắc, nhúng mực lưu bút, trơn mà không cử mực. Hơn nữa không tàn khuyết cũng không lớn. Chỉ 14 linh thạch. Hay là mua nó. Lạc Ly cộng đến, cộng đi. Lạc Ly cũng không có muốn mua cái chấn nhiên tốt nhất kia. Một khắc cuối cùng, Lạc Ly đột nhiên nhớ tới thần thông thưởng thiện phạt ác của chính mình. Lần trước phải dựa vào thần thông, chính mình mới chiếm được phương pháp tu luyện. Lần này có phải có thể thử một lần hay không? Lạc Ly mới đầu không muốn kích hoạt thần thông của chính mình. Phạt ác dễ dàng, thưởng thiện rất khó. Như thế nào cũng vô pháp kích hoạt thần thông chính mình. Cuối cùng Lạc Ly nhìn không được hô: Kháo, ta làm nhiều chuyện tốt như vậy, nhiều thiện công như vậy, vì cái gì không có báo tốt? Tức chết rồi, tức chết rồi. Đột nhiên linh cơ chợt hiện, Lạc Ly há mồm nói: Thương thiên tại thượng, hậu thổ tại hạ. Chuyện tốt xác định thưởng thiện ở sau. Theo những lời này của Lạc Ly, thiện công trong cơ thể hắn bắt đầu phân giải. Một đạo thiện công tiêu tán, rót vào trong cơ thể Lạc Ly. Còn lại 82 đạo. Trong nháy mắt, Lạc Ly nhớ tới trong 13 cái chấn nhiên tàn phá mà mình tìm được, một cái không bắt mắt nhất. Cái chấn nhiên kia đen như mực, giống như bùn đất vậy, rách nát, ở trong một nhà tạp hóa, để giá 13 linh thạch. Không biết vì cái gì, Lạc Ly chỉ nghĩ tới cái này. Hắn thở ra một hơi dài, chính là cái này. Lạc Ly bước đi qua, đi vào cái tiệm tạp hóa kia, mua cái chấn nhiên kia. Sau khi mua, trong tay chỉ còn lại 50 linh châu. Bất quá còn có 26 viên luyện khí đan, một viên có thể đổi 2 linh thạch sử dụng. Chấn nhiên này không biết là tốt ở chỗ nào. Lạc Ly nhìn không được trước tới một cửa hàng lớn, tìm tiên sinh xem qua, thỉnh cầu giám định. Trong tu tiên giới, kỳ vật vô số, ai cũng không có khả năng toàn bộ hiểu biết hết. Bởi vậy diễn sinh một cái chức nghiệp quá nhãn tiên sinh. Bọn họ ở trước những cửa hàng lớn thuê vị trí, chuyên môn làm người giám định vật phẩm. Hoặc là căn bản chính là tiên sinh cửa hàng lớn bồi dưỡng ra. Lạc Ly đi vào một cửa hàng lớn mẫu nguyên trai, tiến vào trong đó. Quá nhãn tiên sinh ngay ở cửa hàng, bày lên quầy hàng để cho người ta giám định. Phía trước có 3-4 người đang xếp hàng chờ. Lạc Ly xếp ở mặt sau đội ngũ, yên lặng chờ đợi. Lại có 2-3 người xếp ở phía sau hắn, đem hắn hoàn toàn ngăn trở. Lúc này ở trong thương hội đi ra 2 người, Lạc Ly sửng sốt, rõ ràng là Lạc Hân cùng Lạc Minh. Từ lần trước tách ra, Lạc Ly vẫn không có cùng bọn họ liên hệ. Không biết bọn họ lăn lộn thế nào. Bất quá hiện tại xa xa xem qua, bọn họ trạng thái đều tốt. Lạc Minh cao hứng nói: Hân tỷ thật tốt quá, huyết tinh thạch của chúng ta đều bán đi được, linh thạch này cũng đủ chúng ta tu luyện. Lạc Hân cũng cao hứng nói: Đúng, là tộc trưởng đối với chúng ta tốt, tương lai chúng ta tu luyện có thành, nhất định phải hồi báo trong tộc cho tốt. Đúng rồi, sau khi trở về, cẩn thận, không để bị bọn họ phát hiện. Rất đáng giận, bọn họ đoạt đi phúc lợi môn phái chúng ta, tương lai chúng ta nhất định phải làm cho bọn họ hối hận. Hai người bọn họ quá cao hứng, phấn chấn, hoàn toàn không có phát hiện. Ở phía sau bọn họ, đã có người bắt đầu nhìn chằm chằm vào bọn họ. Lạc Ly lắc đầu, bọn họ quá không cẩn thận. Một cái huyết tinh thạch ít nhất giá trị hơn 10 linh thạch. Giống như bọn họ cũng không phải chỉ có một viên hai viên. Nói cách khác trên người ít nhất có 500-600 linh thạch. Hai người bất quá là tiểu tu sĩ luyện khí nhất trọng, hoàn toàn chính là dây béo thân mang tiền to. Còn không cẩn thận như vậy, mở miệng cứ nói, không biết bao nhiêu người đã nhìn chằm chằm vào bọn họ. Xem ra đây là tộc trưởng Lạc gia ở trước khi rời đi vụng trộm cho đám người Lạc Hân một ít huyết tinh thạch, lại một khối cũng không có cho Lạc Ly. Có điểm nặng bên này nhẹ bên kia. Bất quá Lạc Ly không thèm để ý. Lạc Ly tiếp tục xếp hàng. Ở trong phường thị Thiên Chu Tông này, toàn bộ đều bị Kiền Nguyên Chu Yêu kia nắm trong tay. Chỉ cần không rời khỏi phường thị, không ai dám trắng trợn cướp bóc. Lúc này đến phiên Lạc Ly, Lạc Ly đem nhiên mực đưa qua Quá Nhãn tiên sinh nọ nhìn nhìn nói: Phí giám định cần một linh thạch. Chương 38 tổng 1. Linh tê hữu vững trung gian minh. 1. Lạc Ly xuất ra một viên luyện khí đan nói: Cái này có thể chứ? Quá Nhãn tiên sinh gật gật đầu nói: Tốt, có thể. Đây là trừng nê chấn nghiêm, một loại nhiên mực gốm sứ. Đây là dùng linh sa thần nê làm tài liệu, chen vào hoàng đan tạo hình, nung lên mà thành. Đặc điểm là tính chất cứng rắn, chịu mài mòn. Dịch tương ẩm chứa huyết khí linh mạch cùng phù chỉ linh khí, hoàn toàn kích hoạt. Thuộc loại tiểu cực phẩm chấn nghiêm, ít nhất tăng lên hiệu suất thành phù một thành. Đáng tiếc có điểm hỏng, nếu hoàn hảo không tổn hao gì, hẳn là có thể tăng lên hiệu suất thành phù một thành dưới. Không có 5-300 linh thạch là mua không được. Hiện tại cũng chỉ có giá trị 50 linh thạch. Nói xong, hắn đưa Lạc Ly một linh thạch, sau đó nói: Kế tiếp Lạc Ly nói cảm ơn. Hắn xoay người rời khỏi. Cái này quả thật là thứ tốt. Chính mình bất quá chỉ bỏ ra 13 linh thạch để mua. Thật sự là đào được bảo. Thật tốt quá. Thần thông của mình quả nhiên hữu dụng. Chấn nhiên đã có, Lạc Ly bắt đầu bước thứ hai tìm kiếm một nhà xưởng pháp khí, vì mình chế tạo tử hào phù bút. Có ví dụ mua nhiên mực, Lạc Ly nhìn không được bắt đầu nhẹ giọng hô: Thương thiên tài thưởng, hậu thổ tài hạ. Chuyện tốt xác định thưởng thiện ở sau. Hắn hy vọng dựa vào thần thông của mình tự động vì mình chỉ dẫn ra nhà xưởng pháp khí thích hợp nhất. Một đạo thiện công trong đó tiêu tán, chịu hấp dẫn này, bầu trời hạ xuống sức mạnh kỳ dị, rơi xuống trên người Lạc Ly. Sau đó, không có sau đó, cái gì cũng không có phát sinh. Lạc Ly nhất thời có điểm ngốc, đây là chuyện gì? Hắn lặp lại tổng kết, tinh tế suy đoán, cuối cùng ra một cái kết luận. Lần trước ta mua chấn nhiên, tất cả tiệm tạp hóa toàn bộ đều đi qua, từng cái chấn nhiên đều sờ qua xem qua, cho nên thưởng thiện thần thông có thể tìm cho ta cái tốt nhất kia. Mà lần này, ta không có tiến hành khảo sát nghiên cứu. Đối với xưởng pháp khí này, không có một chút tư liệu. Cho nên thần thông phát uy, cái tác dụng gì cũng không có. Xem ra phải ở trên trụ cột ta 10 phần hiểu biết, thưởng thiện thần thông mới có thể làm ra lựa chọn. Nói cho ta biết cái này đối với ta mà nói, là lựa chọn tốt nhất. Trước kia ta dùng phạt áp chém giết kẻ địch, bùng nổ cũng là lực lượng thuộc về chính ta, chỉ là ta không có nắm giữ mà thôi. Một lần trước thường thiện khởi động, dung hợp ký ức công pháp tu luyện,

đem Tử Hào Mao này đặt ở trong hỏa diễm thiêu đốt. Lạc Ly nhìn thấy cái hỏa diễm này, nhìn không được nói: thiên địa linh vật, đây là linh hỏa. Lạc Ly ở trong sách tàng kinh các ngoại viện, không phải xem không, đây là thiên địa linh vật. Cái gọi là thiên địa linh vật, chính là linh vật thiên địa tự nhiên sinh thành có các loại thuộc tính, chia làm thiên địa huyền hoàng tứ giai 16 phẩm. Thiên địa linh vật mỗi loại đều là 10 phần rất cư thớt, mỗi một loại đều chân quý dị thường, cũng là 10 phần quan trọng. Đặc biệt linh hỏa trong đó có giá trị nhất, có thể dùng để luyện khí, luyện đan, chiến địch, chính là bảo bối tốt nhất trong thiên địa linh vật. Chương 38 cộng 2. Linh tê hữu vững trung gian minh 2. Lão giả cười cười nói: coi như biết hàng. Đây là địa tâm song viêm huyền cấp cực phẩm, chỉ có xâm nhập trong lòng đất vạn trượng, tiến vào bên trong địa phế mới có thể gặp được linh hỏa. Tính ngươi vận khí, ta xem ngươi thuận mắt, ta cũng không có việc gì, dùng linh hỏa này luyện cái phù bút cho ngươi. Nói tới đây hắn duỗi tay ra, Tử Hào Mao bị thiêu đốt này bay lên, sau đó một trào khác, hơn 10 món tài liệu ở một bên khác bay lên, dung nhập hỏa diễm trong tay hắn. Hắn căn bản không sử dụng hỏa lô, trực tiếp tư không luyện vật. Cái linh hỏa này không ngừng phóng ra ngoài vô số linh khí, bức Lạc Ly không khỏi lui về phía sau, hoàn toàn choáng váng. Cái linh hỏa này là huyền giai cực phẩm linh hỏa, lại là tư không luyện vật. Cái này chỉ có kim đan chân nhân mới có thể làm được. Hắn là một kim đan chân nhân, đây là cao thủ tương đương với trưởng môn Linh Điệp Tông. Kim đan chân nhân kháo. Lạc Ly thực đổ mồ hôi, quá mạnh mẽ. Hỏa diễm nọ lập lòe chợt lóe, sau đó lão giả há mồm phun ra một ngụm chân khí, xẹp một tiếng, trong phòng dâng lên khói trắng vô tận, hồi lâu mới tiêu tán. Lão giả mỉm cười nói: tốt lắm, thành tiểu cực phẩm phù bút, hơn nữa không nghĩ qua là luyện thành pháp khí, ẩn chứa 12 trọng địa sát linh cấm, ít nhất hiệu suất thành phù tăng lên 2 thành, đủ ngươi dùng đến trúc cơ kỳ. Ngươi lấy máu nhận chủ đi, nhớ kỹ, sau khi lấy máu nhận chủ, cái phù bút này liền chỉ một mình ngươi có thể dùng, những người khác đưa chân khí vào, bút này lập tứ cơ, vâng, to, miễn cho ngươi xuất môn xoay người bán, uổng phí ta một phen công phu. Nói xong, đưa cho Lạc Ly một cái phù bút. Bút này nhẹ như không có gì, xem qua giống như thanh trúc lục nha mùa xuân vừa mới nở rộ, trong suốt trong sáng, có sinh mệnh lực vô tận. Tiểu cực phẩm phù bút, pháp khí, 12 đạo cấm chế, kim đan chân nhân luyện chế, cái này ít nhất có thể bán 1000 linh thạch. Cho nên lão giả sử dụng bí pháp phải lấy máu nhận chủ. Như vậy trừ bỏ Lạc Ly, những người khác không thể sử dụng bút này. Miễn cho Lạc Ly đem bút này bán đi, cái bút này cần lấy máu nhận chủ. Lạc Ly cắn ngón giữa, ở trên phù bút nhỏ máu. Như thế đồng thời hắn linh cơ vừa động, miệng khẽ niệm: thương thiên tài thưởng, hậu thổ tại hạ, chuyện tốt xác định thưởng thiện ở sau. Theo những lời này của Lạc Ly, thiện công trong cơ thể hắn bắt đầu phân giải. Một đạo thiện công tiêu tán, dẫn thiên địa lực hạ xuống, rót vào trong bút. Theo máu tươi Lạc Ly còn có sức mạnh thiên địa rót vào, bút nọ chính là biến đổi. Ở trên bút xuất hiện hai cỗ phù văn, một cách là phù văn màu vàng nhạt, một cách là phù văn màu lam nhạt. Hai cách trùng hợp cùng một chỗ, hình thành cỗ phù văn lục nhạt, phi thường xinh đẹp. Cỗ phù văn hợp thành phát ra hào quang màu xanh lục, như ẩn như hiện, hàm mà không phóng. Xa xa lão giả sửng sốt nói: không phải chứ, hôm nay thật sự là gặp phiền rồi. Vừa mới chế tạo pháp khí, bất quá là lấy máu nhận chủ, thế mà sinh linh. Kháo, tiểu tử, ngươi vận khí thật quá tốt, ngươi đem bút cho ta. Lạc Ly đem phù bút này đưa cho lão giả. Lão giả yên lặng thi pháp, nháy mắt cái bút này trở nên ảm đạm, linh khí không còn, chính là một cái phù bút bình thường tới cực điểm. Lão giả nói, cái bút này qua ngươi lấy máu nhận chủ, đã xảy ra dị biến, đã biến thành linh khí. Có linh khí, vô giá, chỉ cần về sau không ngừng tế luyện, nhập đủ 72 đạo địa sát linh cấm, là có thể hóa thành một đạo thiên cương cấm chế, tấn thăng pháp bào. Tiểu tử ngươi vận khí quá tốt, cái bút này bên ngoài bị ta dùng bí pháp che đậy. Bất quá ngươi là phải nhớ lấy, không nên bị người phát hiện, dẫn người nhìn trộm, ngươi mạng nhỏ khó bảo toàn. Bút này ít nhất có thể đề cao tỷ lệ thành phù 3 thành, có thể tính đại cực phẩm phù bút. Nói xong, hắn đem cái phù bút này đưa cho Lạc Ly. Lạc Ly tiếp nhận nói, xin tiền bối vì bút ban tên. Lão giả gật gật đầu nói, trời ban linh tính bị ta khóa lại, kim tỏa vô tu lưỡng đầu đồng, linh tê hữu vững trung gian minh, cứ kêu là linh tê bút đi. Lạc Ly cúi người thi lễ nói, đa tạ tiền bối, xin tiền bối ban tên, đệ tử cảm kích vô tận, vĩnh không dám quên. Lão giả ha ha cười nói, ta là Trần Luyện Môn Mục Anh Hùng, ở đây cầu đạo, tiểu tử, sau khi rời khỏi đây không cần nói lung tung. Ta xem ngươi là đệ tử Linh Điệp Tông, máu ngươi có điểm cơ duyên. Ta nghĩ lần sau luyện khí, mướn ngươi xuất huyết khai quang, trả thù lao, một lần 100 linh thạch. Ngươi xem có thể không? Quả nhiên Mục Anh Hùng chính là kim đan chân nhân. Ở đây cầu đạo vì đột phá bình cảnh, nhập thế thí luyện. Khó trách nhà xưởng của họ làm ăn kém như vậy. Người ta căn bản không cần điểm linh thạch ấy. Lạc Ly trong lòng mỉm cười. Không phải máu mình có cơ duyên, mà là thần thông của mình có diệu dụng. 100 linh thạch, làm gì cũng không làm. Không làm chính là có bí mật, đó là tự tìm đường chết. Làm vài lần, cho mấy lần máu, đối phương phát hiện chính là ngẫu nhiên, mới sẽ không khiến cho đối phương hứng thú. Lạc Ly lập tức hồi đáp, ta làm. Mục Anh Hùng gật gật đầu, đưa tay giao cho Lạc Ly 10 tấm phù lục nói, khi phù lục sáng lên, ngươi cứ tới đây, ta cần máu ngươi khai quang, một lần 100 linh thạch. Lạc Ly tiếp nhận phù lục nói, đa tạ tiền bối, đệ tử cáo lui. Nói xong, lui bước rời khỏi. Đến tận đây phù bút cũng đã được, lại là đại cực phẩm phù bút, cái này linh thạch chi đáng giá. Sau khi ra ngoài, Lạc Ly hơi hơi tìm hiểu một chút, lập tức đã biết lai lịch Trần Luyện Môn. Trần Luyện Môn cũng là trung môn, một trong 800 bàng môn, cùng Thiên Chu Tông nổi danh. Môn phái này tinh ở luyện khí, am hiểu tu bổ. Đạo pháp lấy ở thiên lý vạn vật cuối cùng cũng sẽ về trần. Cho rằng ta trước hóa trần, ẩm giật, mượn lục trần bất nhiễm này, tránh đi thiên đạo luân hồi. Sau đó siêu trần bạc tục, bản thân viên mãn, phi thăng tiên giới. Bất quá phái này chân chính làm được phi thăng tiên giới, chỉ có 8 vị tổ sư, đệ tử khác. Lại bởi vì môn phái xem vạn vật đồng trần, xem thiên hạ vạn vật là bụi đất, muốn làm như thế nào thì làm như thế đó. Mượn cách này giữ đạo luyện khí tu bổ, phái này được xưng vật trần thế đều nắm trong tay. Phường thị lớn ở các nơi đều có đệ tử bọn họ mở cửa hàng. Lạc Ly muốn mua đều đã mua được. Tiểu cực phẩm chấn nhiên có thể tăng lên hiệu suất thành phù một thành. Đại cực phẩm phù bút có thể tăng lên hiệu suất thành phù 3 thành. Cái này hợp với nhau chính là 4 thành. Phù bút bình thường thêm chấn nhiên bất quá mới tăng lên tỷ lệ 2 thành đến 3 thành. Lạc Ly xác suất thành công ước chừng 4 thành. Rất là cao hứng. Lần này đến còn kém một chuyện cuối cùng. Hắn đi vào điểm ngừng phi chu phường thì chờ đợi khóa vực phi chu hôm nay đến. Nhìn xem phi chu này đến cùng là bộ dáng gì. Chương 39 cộng 1. Chúng nhân tùng trung duy độc kiến. 1. Điểm phi chu ngừng ở phía nam nhất của phường thị, là một cái bình đài thật lớn, bên trên răng kín phù lục màu vàng. Vô số người ở nơi đó chờ đợi, có là tiếp người, có là tiễn đưa, có có là chờ đợi hàng hóa, có là chuẩn bị hàng hóa buôn bán, còn có không ít chuyên môn lại đây xem náo nhiệt, bao gồm Lạc Ly. Lạc Ly ở đây chờ đợi, không biết khóa giới phi chu nọ cái bộ dáng gì, không đến một hồi công phu có người hô. Đến rồi, thực đến rồi, thật tốt quá. Lạc Ly theo phương hướng bọn họ chỉ điểm nhìn lại, chỉ thấy tầng mây phương xa chớp lên. Sau đó hốt một tiếng, một cái bóng dáng thật lớn xuất hiện ở phương xa. Từ xa nhìn lại là một cự quy, rùa khổng lồ. Cự quy ước chừng có trăm trượng, ở trong tầng mây phương xa xuất hiện. Nhìn hành động thong thả, nhưng mà cự quy nó tốc độ cực nhanh, đảo mắt đã đi tới trước mặt, bay đến phủ cận. Từ xa nhìn lại, cái này không phải cự quy chân chính, mà là một cái lâu thuyền. Cái lâu thuyền này là hình tròn, hình dáng bên ngoài như rùa, phạm vi ước chừng trăm trượng, 12 vân tưởng ở dưới thuyền nhẹ nhàng lay động, giống như tứ chi rùa nhẹ nhàng hoa lên, chính là phi hành nghìn trượng. Phía lưng 7 tầng lâu thuyền nhìn giống như mai rùa. Đảo mắt lâu thuyền nọ đã đi tới trên không phường thị. Cự quy vốn tốc độ như điện, đến trên không phường thị nháy mắt đã không nhúc nhích. Từ cấp đồng hóa thành cấp tính, lại một chút cảm giác khác thường đều không có, giống như nó nên như thế vậy. Hơn nữa một chút thanh âm đều không có, tính đến thần kỳ. Đây là khóa vực phi chu. Lạc Ly nhìn lại, rõ ràng phát hiện có một loạt pháp khí giống như ngư xoa, phát ra bạch quang dữ tợn, cắm ở trên thân tàu bên ngoài phi chu. Lại nhìn kỹ, phía trên thân cái phi chu này còn có dấu vết lửa thiêu, sét đánh, đóng băng, giống như ở trong ngàn vạn quân giết ra vòng vây vẫy nhau. Không chỉ là Lạc Ly thấy được dấu vết này, chung quanh cũng có người thấy được. Có người hỏi, đó là cái gì? Chẳng lẽ còn có người dám tập kích cái khóa vực phi chu này hay sao? Cái này ngươi cũng thật nói đúng, xem cái xoa nọ hẳn là bị hư không điều yêu tập kích. Hư không điều yêu là cái gì vậy? Một đám yêu tộc cường đạo ở chỗ quan tây cùng sở nam địa vực giao hội, chuyên môn tập kích tu sĩ quá cảnh. Không phải chứ? Còn có không yêu càn rỡ như vậy. Cái phi chu này hình như là thiên hành kiện tông. Vì cái gì đường đường thượng môn này không diệt trừ bọn chúng? Hừ hừ, cái này ngươi cũng không hiểu. Diệt trừ không yêu, mọi người cơ u cơ nơ có thể tùy tiện quá cảnh, ai còn sẽ cưới cái khóa vực phi chu này? Truyền thuyết đám không yêu này chính là thiên hành kiện tông làm mua bán phi chu, mới bắt đầu cường đại hẳn lên. A, ta đã hiểu, nuôi trong nhà thực mẹ nó đem. Đã biết rồi, ngươi xem cái xoa nọ, hoàn toàn chính là cố ý cắm lên, bằng không nào có chỉnh tề như vậy. Đây là cảnh cáo tiểu tu sĩ như ngươi ta, dưới kim đan, không cần chạy loạn, khóa giới phi hành, rất nguy hiểm. Ở trong tiếng mọi người nghị luận, phi chu lơ lửng ở phía trên bình đài. Một cái thang tà tà hạ xuống, sau đó bắt đầu có người từ trên thang đi xuống. Người thứ nhất đi xuống, trên người giống như có 12 con kim ô vòng quanh hắn phi hành. Đây là kim đan dị tượng. Người mới vừa rồi nghị luận không ngớt nọ, lập tức chuyển hoán đề tài nói: Kháo, mau nhìn, đây là Bàng Môn Thiên Dương Cung Hỏa Nha chân nhân, hắn sao lại đến Thiên Chu đảo chúng ta? Thứ hai đi xuống là một người trung niên, không có kim đan dị tượng gì, nhưng mà ánh mắt gian mang theo một loại tà khí nói không nên lời. Xa xa Lạc Ly nhìn lại, còn có một loại cảm giác tâm thần không yên, giống như ánh mắt hắn có thể câu hồn phách người ta vậy. Người bên cạnh nghị luận nọ lại nhỏ giọng nói: Đừng nhìn hắn, đây là tán tu chân nhân Tích Hoa công tử, thải âm bổ dương, nam nữ không kỵ, hại người vô số. Kỳ quái, hắn làm sao dám đến Thiên Chu đảo? Thứ ba đi xuống là một nữ nhân, vô cùng mềm mại, nhưng mà trên người giống như có một tầng hơi nước, thấy không rõ bộ dáng của nàng. Cái này cũng là kim đan dị tượng. Người bên cạnh nghị luận nọ lại nói thêm: đây hẳn là Tĩnh Ngư cung Huyền Cơ chân nhân, ta đã biết Hỏa Nha chân nhân, Tích Hoa công tử đều là nàng mời đến. Ba chân nhân này chậm rãi đi xuống thang. Lúc này có người lại nghênh đón. Người nọ xem qua đi vô cùng ủ ị, mặt mũi hiền lành. Nhìn người đến này, người bên cạnh nghị luận nọ còn nói thêm: "À, là Chí Chu trưởng lão Thiên Chu tông. Xem ra Thiên Chu tông sơ sơ quy quy nơ à gơ bày ra cái đại sự gì đó." Lúc này phía trên thang lục tục có người đi xuống, trong đó có đệ tử đám người Hỏa Nha chân nhân, cũng có tu sĩ bình thường khác, không có người gì đặc biệt. Lạc Ly quay đầu đối với người nói không ngừng kia ôm quyền nói: "Vị huyên đài này, tại hạ Lạc Ly Linh Điệp Tông, xin hỏi cao tính đại danh." Người này kiến quá rộng rãi, hầu như cái gì đều biết, cho nên Lạc Ly muốn cùng hắn kết giao. Người nọ cười nói: "Tại hạ Chu Minh Hoa, Quá Nhãn tiên sinh, hiệu xưng Bao Đà Thính, ở Mậu Nguyên trai thuê tiểu quán, ra mắt huyên đệ." "Thì ra là thế, Quá Nhãn tiên sinh, lấy giám định sinh sống, khó trách kiến thức rộng rãi như thế." Lạc Ly nói: "Chu huynh, ngươi thật đúng là lợi hại, hầu như không gì không biết." Chu Minh Hoa ha ha cười nói: "Lạc lão đệ, có điều không biết, ta chính là dựa vào cái này ăn cơm, bán điểm tin tức kiếm chút linh thạch. Ngươi nếu có chuyện gì, vô luận tìm hiểu tin tức hay là bán tin tức, cứ tới tìm ta." Nói xong, hắn đưa qua một tấm danh thiếp, bên trên có biện pháp liên hệ hắn. Lạc Ly nhận lấy. Lạc Ly đột nhiên giống như nhớ tới cái gì hỏi: "Đúng rồi, Chu huynh, ta muốn hỏi thăm một người, Hắc Long Tông trúc cơ chân tu Long Văn Định, ngươi có thể có tin tức của hắn không?" Chu Minh Hoa sửng sốt nói: "Người này mệnh ngắn, từ mấy tháng trước bởi vì diệt một chỗ bàng chi Thất Sát Tông, đắc tội Thất Sát Tông, bị Thất Sát Tông trúc cơ chân tu băng điểm tàn sát đến chết, hình thần câu diệt, Hắc Long Tông ngay cả cái sấm cũng không có dám phóng." Lạc Ly nghe nói như thế lập tức choáng váng, Long Văn Định đã chết, không khỏi có cao hứng có thất vọng. Cao hứng là hắn đã chết, đại cửu phụ thân đã báo, thất vọng là hắn đã chết, không phải tự mình báo thù. Hơn nửa ngày Lạc Ly mới hồi thần lại. Lúc này trên thang sau khi đi xuống 7-8 người thì đã không có người đi xuống nữa. Lạc Ly che giấu tâm tình chính mình, ra vẻ tò mò hỏi: "Một lần phi chu chỉ đi xuống 7-8 người." Chu Minh Hoa nói: "Lão đệ, cách này ngươi không hiểu, đây đều là khách khoang hạng nhất. Một hồi nữa xuống chính là khách khoang phổ thông, đó mới là lữ khách chân chính." Lúc này trên thang lại bắt đầu có người xuống. Nhóm người này cùng những người trước đó hoàn toàn khác nhau, bao lớn bao nhỏ trên lưng. Một đám đi xuống thang, phía dưới bắt đầu la lên: "Nhị ca, nhị ca, ta ở chỗ này. Đại sư huynh, đại sư huynh, bên này, bên này. Tam cứu, tam cứu, ta ở trong này." Đây mới là lữ khách bình thường. Chương 39 cộng 2. Chúng nhân tùng trung duy độc kiến. 2. Lạc Ly nhìn không được nói: "Khoang hạng nhất, khoang phổ thông." Chu Minh Hoa nói: "Đúng, khoang phổ thông giá rẻ, hơn nữa phải tự chuẩn bị ăn uống. Khoang thuyền hẹp hòi, lên phi chu sẽ không cho ra cửa khoang thuyền. Khoang hạng nhất phi chu cung cấp ẩm thực, có thể tùy ý ở trên phi chu du ngoạn, nhưng mà giá là 3-4 lần khoang phổ thông." Nói tới đây, lúc này trong khách khoang phổ thông có một nữ tử đi xuống. Nữ tử này rất là kỳ quái, xem qua đi rất là bình thường, nhưng mà tất cả mọi người không hẹn mà cùng nhường chỗ cho nàng, tựa như thần tử nhường đường cho nữ vương vậy. Giống như nên như thế, nàng từng bước xuống phía dưới, tuy chính là một người, nhưng mà đã có một cái cảm giác giống như bên người nàng có vô số người hầu vô hình. Vì nàng ở trong người đông tấp nập dưới phi chu mà mở ra một con đường, nàng thẳng tắp đi về phía trước. Chính phía trước đúng là Chí Chu trưởng lão bốn kim đan chân nhân, bốn người bọn họ tụ cùng một chỗ.

đến bây giờ còn chưa có khí sông cửu quan, tiến vào luyện khí kỳ. Hắn đây là nhìn đến chúng ta có linh thạch, cố ý hù dọa ngươi ta, sau đó giả người tốt, lừa linh thạch của chúng ta, chôn chúc tết cho gà, không có ý tốt, chúng ta đi. Ở hắn liều chết lôi kéo, Lạc Hân cùng hắn cùng nhau rời khỏi. Lạc Ly một câu cũng không có nói, chỉ lắc đầu. Chính mình nên nói, đã hết lòng quan tâm giúp đỡ, bọn họ không biết sống chết, vậy không cần oán mình. Đột nhiên bên tai có người nói, ý tốt trở thành lòng lang dạ thú, đáng tiếc. Thanh âm trong trẻo nhưng vô cùng lạnh lùng, nhưng mà mang theo một cố âm dung, mười phần dễ nghe. Lạc Ly nhìn lại, không khỏi dựng hết lông tóc lên. Ở phía sau hắn, nữ tử mới vừa rồi đi xuống thang, ở trong kim đan chân nhân xuyên qua kia, mỉm cười nhìn hắn. Hắn là tu sĩ duy nhất trong mọi người chú ý tới nàng, nàng cũng là như thế. Khi ngươi nhìn đối phương cũng nhìn thấy ngươi. Trong nháy mắt, Lạc Ly có loại cảm giác vô cùng khủng bố. Đối phương có lẽ chỉ đưa tay, chính mình liền hóa thành tro bụi. Loại cảm giác sợ hãi này hoàn toàn chân thật. Cái gì kiền nguyên thiên chu, cái gì phường thì không thể tranh đấu, không dùng được, sinh tử đều ở trong tay người. Nhưng mà Lạc Ly càng là sợ hãi, càng là trấn tĩnh, hắn mỉm cười thi lễ nói. Ra mắt tiền bối, tại hạ Lạc Ly đệ tử Tả Đạo Linh Điệp Tông có lễ. Tiền bối có gì phân phó, cứ tùy ý mệnh lệnh, Lạc Ly tuyệt đối hoàn thành nhiệm vụ, không sai chút nào. Nàng kia nhìn Lạc Ly nói, ngươi sợ cái gì? Lạc Ly cười nói, đệ tử không sợ. Nàng kia tò mò nói, vậy trên đầu ngươi sao lại đầy mồ hôi vậy? Lạc Ly sợ thật sự là đầu đầy mồ hôi, hắn nói, thời tiết nóng bức. Sau đó hắn đề tài vừa chuyển nói, đệ tử thực sợ hãi, tiền bối tha mạng. Chương 40, tiên tử nhược đồng cơ duyên ẩm. Nữ tử cười, âm trầm nói, sợ cái gì sợ, chẳng lẽ ta là đại ma đầu sao? Ngươi biết bí mật ta là ma đầu, ta muốn giết ngươi. Lạc Ly nhất thời há hốc mồm, không biết nói cái gì cho phải. Sau đó nàng còn nói thêm, bất quá, giết ngươi cũng không có cái tác dụng gì. Bỏ đi, lưu ngươi một cái mệnh, thật ra ta chỉ là muốn hỏi đường. Đúng rồi, Tĩnh Ngư cung đi như thế nào? Lạc Ly nơi nào biết, hắn vội vàng lôi kéo Chu Minh Hoa bên cạnh hỏi, Chu huynh, Tĩnh Ngư cung đi như thế nào? Chu Minh Hoa nọ chỉ về phía bắc nói, đi thẳng phía bắc, ở ngoài 3200 dặm chính là Tĩnh Ngư cung. Hắn căn bản không nhìn nữ tử bên cạnh Lạc Ly, giống như không có người này vậy, quản chi người này ngay ở trước mắt hắn. Lạc Ly quay đầu đối với nữ tử này nói, tiền bối, đi thẳng phía kia ngoài 3200 dặm chính là Tĩnh Ngư cung. Nữ tử gật gật đầu nói, tốt, đúng rồi. Hai đồng bạn kia của ngươi hoàn toàn không tin ngươi, bọn họ thân hãm trong nguy cơ, ngươi có muốn làm cái gì không? Lạc Ly lắc đầu nói, cái gì cũng không làm. Ta bất quá luyện khí nhị trọng, ta cũng không phải cha mẹ thân nhân bọn họ. Ta đã cảnh cáo bọn họ, nên làm ta đã làm, đã hết lòng quan tâm giúp đỡ. Đường tu tiên tất cả là hiểm trở, nguy cơ vô tận, dựa vào là chính mình. Được cảnh cáo, lại không chút nào để ý, đó là tự chịu diệt vong. Cho dù lần này ta cứu bọn họ, bọn họ không hấp thụ giáo huấn, về sau cũng là chết. Lạc Ly nói ra là lời thật tình. Nữ tử gật gật đầu nói, tu tiên giới cá lớn nuốt cá bé, một bước sai, vạn kiếp bất phục, nhớ lấy, nhớ lấy. Sau đó xoay người mà đi, không liếc mắt nhìn Lạc Ly một cách nào nữa, hướng về Tĩnh Ngư cung phía bắc đi đến. Ở bên tai Lạc Ly, một thanh âm vang lên, nhớ kỹ tên của ta, ta gọi là Nhược Đồng tiên tử, hữu duyên chúng ta còn có thể gặp mặt. Đến lúc đó, ta sẽ cho ngươi một cái cơ hội, một cái cơ hội thay đổi vận mạng của ngươi. Theo bước chân của nàng, nháy mắt ở trước người phía sau nàng xuất hiện bốn lực sĩ. Bốn người này Lạc Ly căn bản không có thấy rõ bọn họ là xuất hiện như thế nào. Bốn lực sĩ này thân cao một trượng, đều là Côn Luân Nô, toàn thân tối đen, thể trạng khôi ngô, cơ ngực phình lớn, giống như có khí lực vô cùng. Bốn người bọn họ nâng lên một cái phượng niên. Nữ tử xoay người ngồi ở trên đó, tiếp tục hướng bắc. Bọn họ mỗi đi một bước, thật giống như có người trống giống sinh ra. Có nha hoàn mỹ mạo đi theo, có hộ vệ cao lớn cảnh giới trước sau, có ma ma theo ở phía sau. Cuối cùng phía trước xuất hiện 12 vũ giả không ngừng đánh trống khiêu vũ mở đường. Trong nháy mắt, liền từ một người biến thành đội ngũ trăm người. Những người này không ai Lạc Ly thấy rõ ràng bọn họ là xuất hiện như thế nào. Quản chi bọn họ khu chiêng gõ trống, chung quanh trừ bỏ Lạc Ly, cũng không có một người chú ý tới bọn họ. Giống như tất cả đều là bình thường như vậy, lại giống như tất cả đều là khác thường như vậy. Ra phường thì bọn họ bay lên trời, chậm rãi hướng về phía bắc mà bay đi. Lạc Ly thở ra một hơi dài. Tu tiên giới thật sự là cường giả vô số. Cái gì cơ, u, gơ, nơ đều có khả năng gặp được. Thành thật ở môn phái tu luyện là an toàn nhất. Hắn cùng Chu Minh Hoa cáo biệt, bước nhanh đi trở về chỗ tụ tập của môn phái. Đi lên Nhã Mỹ Điệp đủ người, trở về Linh Điệp Tông. Trở lại Thoát Xá Viện, Lạc Ly thở ra một hơi dài. Vẫn là nơi này tốt, vẫn là nơi này an toàn. Sau khi trở về, Lạc Ly chỉ còn lại một linh thạch. Bất quá phù bút họa phù, phù chỉ, trấn nghiêm, phù mặc, toàn bộ đã đủ. Phù mặc rất đơn giản, vụng trộm ở trong tài liệu Thoát Xá Viện trộm chút linh huyết, dùng chân khí dung nhập trong mực yên thường, tế luyện một chút, chính là phù mặc. Tất cả đã chuẩn bị toàn bộ, còn kém một bước cuối cùng, kỹ thuật chế phù. Cách này nói khó cũng khó, nói không khó cũng không khó. Không khó ở chỗ phương pháp chế phù nơi nơi đều có bán bí tịch. Mua một quyển, trông mèo vẽ hổ là có thể chế phù. Nhưng mà cũng khó, tùy tiện một quyển bí tịch chế phù giá cũng ngoài 300 linh thạch, mắc nhất đạt tới 1000 linh thạch. Cái này là bí tịch ghi lại phương pháp chế phù đơn giản nhất, bình thường nhất. Nhưng thật ra có người nắm giữ cái thuật chế phù này, nhưng mà bọn họ sẽ không dễ truyền. Hơn nữa toàn bộ Thoát Xá Viện cũng không có người biết chế phù. Muốn từ trong tay người khác học được thuật chế phù, căn bản không có khả năng. Bất quá Lạc Ly đối với cái này sớm có chủ ý. Ở trong ngoại môn tàng kinh các, loại bí tịch chế phù này hơn 10 bản. Tuy giá thực mắc, nhưng mà chúng nó có một điều. Trưởng viện các ngoại viện lớn có thể không ràng buộc mượn đọc. Đây là Lạc Ly nghĩ ra biện pháp. Sáng sớm hôm sau, Lạc Ly đang muốn hành động, có người tìm đến Lạc Ly. Rõ ràng là Lạc Hân. Nàng hai mắt đỏ bừng, nhìn thấy Lạc Ly nhìn không được hỏi: Lạc Ly sư huyên, huyên có thấy Lạc Minh không? Lạc Ly chần chờ nói: ngày hôm qua các người không phải cùng nhau đi sao? Lạc Hân nói: không có, ta cuối cùng tin tưởng huyên, truyền tống trở về. Hắn nói cái gì không tin, thế nào cũng phải cùng sư huyên cưới phi thú trở về. Nhưng mà mọi người đều đã trở lại, chỉ một mình hắn là không có trở về. Có người nói hắn ngồi trên phi thú một sư huyên không biết. Ta hỏi đồng môn đi ngày hôm qua, không ai nhận thức sư huyên đưa hắn trở về kia. Lạc Minh, hắn mất tích rồi. Nói tới đây, Lạc Hân lớn tiếng khóc hẳn lên. Lạc Minh đã chết. Những người đó thay pháp y đệ tử Linh Điệp Tông áo, ngụy trang thành đệ tử Linh Điệp Tông, đem Lạc Minh lừa lên phi thú. Từ đó về sau, không còn có người thấy Lạc Minh nữa. Thời gian chậm rãi trôi qua, trừ bỏ Lạc Hân, không còn có người nhớ tới hắn. Một người sống liền cứ như vậy hoàn toàn biến mất. Đây là tu tiên giới, một bước sai, vạn kiếp bất phục. Nhìn Lạc Hân thống khổ, Lạc Ly không biết chính mình làm cái gì cho tốt. Hắn chỉ có thể ai thán một tiếng, tỏ vẻ chính mình an ủi. Lạc Hân đột nhiên xô tới, ôm lấy Lạc Ly, dùng sức khóc lên. Một bên khóc lớn, Nàng một bên nức nở nói: Lạc Ly sư huynh, Lạc Ly sư huynh, Lạc Minh đã chết, đã chết. Ta có thể cảm giác được, hắn đã mất. Năm chúng ta cùng nhau đến đây. Lạc Lan chán ghét ta. Lạc Phong không để ý tới ta. Lạc Minh đã chết, liền chỉ còn lại ngươi. Ngươi về sau sẽ không chán ghét ta chứ? Sẽ không để ý tới ta chứ? Hô hô hô. Lớn tiếng khóc, nước mắt từng giọt lưu lại, gắt gao ôm lấy Lạc Ly. Lạc Ly lắc đầu cũng ôm lấy Lạc Hân, nhẹ giọng nói: sẽ không, ta sẽ không chán ghét cô, sẽ không để ý tới cô, đừng khóc, ngoan. Ở trong tiếng hắn nhẹ giọng khuyên bảo, Lạc Hân dần dần không khóc nữa. Nhìn khuôn mặt thanh tú này, Lạc Ly thay nàng lau đi nước mắt. Sau đó nói, yên tâm đi, về sau ta che chở cho cô. Nếu có người khi dễ cô cứ nói cho ta biết, ta thay cô xả giận.